Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong thế giới này, bầu trời chỉ cao vạn mét, tràn ngập áp lực kinh hoàng nặng nề, càng lên cao thì trọng lực càng mạnh. Dưới sức mạnh của trọng lực khủng khiếp, dù là Trần Sở cũng bị đánh bật xuống, khiến mặt đất trong phạm vi vài trăm mét vỡ nát, tạo thành một sóng xung kích hình, vành khuyên quét ngang hàng cây số. Không chỉ có Trần Sở mà cả Tam Tôn Ma Vương với chân thân hiện ra cũng chịu áp lực khủng khiếp, rơi xuống mặt đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không thể bay lên. Ngoài ra, năng lượng thiên địa cũng biến mất, chỉ còn lại năng lượng hư không, tương tự với thâm nguyên ma khí. Dưới tác động của thâm nguyên ma khí nồng đậm, khí tức của các dị tộc ma hóa mạnh mẽ tăng vọt, ma khí dày đặc đến mức như ngọn lửa đen bùng cháy trên thân chúng, thiêu đốt huyết nhục, tinh khí và linh hồn của chúng. Cùng lúc đó, tại ma vực, ma hóa dị tộc dưới sự gia trì của việc bùng cháy hiến tế, khí tức của Tam Tôn Ma Vương cũng tăng mạnh. Một tiếng nổ vang lên, đánh vỡ cực hạn, khiến Tam Tôn Ma Vương bước vào cấp độ Đại Ma Vương. Hình thể của hắn với ba đầu sáu tay tiếp tục tăng trưởng, trở nên khổng lồ đến ngàn mét, tay chân vung lên như núi lở, biển gầm, sóng khí cuồn cuộn đáng sợ. Do sự tác động của thâm nguyên, thực lực của Tam Tôn Ma Vương tăng vọt, Trần Sở bị áp chế mạnh mẽ. Trong môi trường thiếu thốn năng lượng thiên địa, hắn không thể dùng pháp tắc để phát động thiên địa chi lực, không thể tạo ra sự bùng nổ mạnh mẽ mấy chục, thậm chí hơn trăm lần tăng phúc như bình thường, và mỗi điểm tiêu hao pháp tắc thần lực đều không được bổ sung. Đây là sức mạnh của Anselm và Tam Tôn Ma Vương. Trong tình huống này, kéo dài lâu như vậy, chúng cũng không tin là không thể đánh bại Trần Sở. Động thủ, một tiếng lệnh từ Anselm vang lên. Ngay lập tức 10 đội quân ma hóa dị tộc bùng nổ. Trong ma trận, ma khí bùng lên như bóng tối vô tận, tụ lại thành một vòng xoáy khổng lồ. Ở trung tâm vòng xoáy, cờ xí bay lên, giống như xương đùi của một con quái thú, cùng với một thanh đao chạm tàn khuyết, gương đồng thau bị đứt gãy, cầm khí hiện ra, sáng rực lên, tỏa ra năng lượng cường đại, gợn sóng mạnh mẽ bắn ra, lực lượng ma khí từ quân đoàn thúc đẩy cầm khí có uy lực khủng khiếp, giống như thanh đao tàn khuyết kia, trực tiếp chém nát không gian thành hai nửa, tỏa ra khí tức sắc bén và kinh hoàng. Còn cái xương đùi cự thú dài đến trăm mét, khi xuất hiện trên đầu Trần Sở, nó bùng lên một cỗ trọng lực pháp tắc mạnh mẽ, khiến thân hình hắn không khỏi chìm xuống. Một tiếng nổ vang lên, Trần Sở làm trung tâm, mặt đất trong phạm vi ngàn mét sụp đổ, hình thành một dấu chân khổng lồ sâu đến trăm mét. Đây chính là lực lượng bùng nổ từ sự kết hợp của quân trận, là một trong những sức mạnh nội tại của luyện ngục chân ma tộc, giống như công nghệ cao của nhân tộc, chém giết vô địch trên chiến trường. Nếu không nhờ vào khoa học kỹ thuật của nhân tộc cùng những chiếc máy không người lái được trang bị giáp chống đỡ, thì tại hậu cần tiêu hao, liên bang cơ bản không thể đối đầu với hai đế quốc luyện ngục. Rầm rầm rầm, Trần Sở ngay lập tức bị đủ loại y lực to lớn từ quân đoàn công kích bao phủ. Mỗi cú tấn công này đều đạt đến cấp độ ma vương trung kỳ, thậm chí nhờ vào khí cấm đặc thù, uy lực còn mạnh mẽ hơn hạch thảo. Trong khoảnh khắc, thiên địa như lắc lư, trong phạm vi vài cây số mọi thứ đều bị phá hủy, đại địa nổ tung, không gian bị chẻ nứt, tạo thành một cơn sóng xung kích mạnh mẽ. Đợi đến khi những cú nổ mạnh lắng xuống, hiện lên là một cái hố sâu ba cây số mà Trần Sở vẫn đứng vững, lông tóc không hề tổn thương, khuôn mặt lạnh lùng đứng sừng sững giữa vùng trời trong hố. Xung quanh hắn, từng vòng vầng sáng vàng kim hình thoi lấp lánh, tỏa ra một ý chí không thể lay chuyển, không thể phá vỡ. Phòng ngự kinh khủng như vậy khiến cho kế hoạch tiêu hao của Tam Tôn Ma Vương thất bại. Ánh mắt của ba tôn ma vương ngưng tụ lại, mỗi người liếc nhìn nhau, nhận ra rằng chiến lược tiêu hao không thể thực hiện được. Xiết, ba tôn ma vương cao đến ngàn mét ầm ầm động đậy, đặc biệt là Anselm, tôn ma vương mạnh nhất. Sáu tay của hắn nắm chặt ba cây ma thương màu đen, mũi thương xoay tròn, làm biến dạng không gian xung quanh, tỏa ra một luồng khí sắc bén đáng sợ. Ngươi cho rằng chỉ cần áp chế thiên địa chi lực là có thể mài chết ta sao? Trần Sở cười lạnh, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt. Oanh, xung quanh Trần Sở vô số huyết quang bùng nổ, hình thành một biển huyết hải địa ngục rộng lớn, bao trùm toàn bộ vùng trời. Trong huyết quang, hình thể của hắn trở nên khổng lồ, biến thành một hình dáng ba mặt sáu tay của ma thần chân thân. Trong chớp mắt, một khí tức khó mà hình dung, khủng khiếp tràn ra. Trên tay Trần Sở, chiến kích dài đến 700 mét, bao phủ trong huyết quang, trầm trọng đến cực điểm. Chỉ trong một khoảnh khắc, với tốc độ gấp trăm lần âm thanh, chiến kích lao tới, đập tàn không gian, tạo thành một khu vực hình quạt hắc ám bao phủ toàn bộ Tam Tôn Ma Vương. Phanh, phanh, phanh. Dưới sự đè nén trầm trọng của chiến kích, ba cây ma thương của Anselm bị nghiền nát, phá vỡ không gian, và từ trên trời giáng xuống, ngọn lửa đỏ sẫm phát nổ, tạo ra một cảnh tượng kinh thiên động địa, lao vào biển huyết sắc. Khi công kích của Tam Tôn Ma Vương bị nghiền nát trong nháy mắt, thân hình Trần Sở lóe lên, nhảy vọt ra mấy chục cây số, xuất hiện ngay trước mặt quân đoàn ma trận gần nhất. Hắn vung chiến kích lên, những nơi hắn đi qua, không gian bị né lại thành thực chất, tạo thành một vùng chân không dài đến mấy ngàn thước. Ở những nơi Trần Sở đi qua, dị tộc bị nổ tung thành huyết vụ, khiến cho phạm vi ba cây số trở nên sạch sẽ, gạt bỏ mấy vạn dị tộc tinh nhuệ. Oanh, chưa kịp để mọi người phản ứng, trong một khoảnh khắc Trần Sở vung ra mấy chục kích với tốc độ thần kỳ, như thể có 10 phân thân xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Chỉ trong chớp mắt, một phạm vi rộng lớn hàng chục cây số đã bị tàn phá, không gian nổ tung, bốn quân đoàn dị tộc tinh nhuệ lập tức biến thành bọt máu. Trung tâm vòng xoáy ma khí nổ tung, ma kỳ bị xoắn nát, bao gồm cả phong ấn của dị tộc Văn Minh cũng bị đập tan dưới sức mạnh bá đạo của Bát Hoang Khai Thiên Kích. Chỉ trong một thoáng, bốn quân đoàn với tổng số lên đến 40 vạn người, trong đó yếu nhất cũng có ngũ trọng thiên tu luyện thể chất, đã bị Trần Sở tàn sát không còn, kể cả các đoàn trưởng và những người bảo vệ trong Mạt Nhật Huyết Hải lĩnh vực. Sát khí mênh mông lan tràn, dưới sự cường hãn của chân thân và sức mạnh tuyệt đối, cùng tốc độ nhanh chóng, ngay cả khi không thể dùng pháp tắc để điều khiển lực thiên địa, Trần Sở vẫn có thể phá vỡ mọi thứ. Mỗi cử động của hắn đều mang theo lực lượng hủy diệt vô cùng mạnh mẽ. Khủng khiếp như vậy, tốc độ sát lục của hắn đã khiến ba tôn ma vương phải lùi lại, hoảng sợ. Thực lực của hắn quá mạnh, cần phải bùng cháy bản nguyên để ngăn cản hắn. Nếu không chúng ta sẽ không thể đối phó, ngay cả Thâm Nguyên Hành Lang cũng không thể cứu vãn. Oanh, huyết sắc hỏa diễm trên người Tam Tôn Ma Vương bùng lên, khí tức lại một lần nữa tăng vọt. Khi không gian xung quanh Trần Sở bị phá nát, chín đầu ngọn lửa ma long dài hàng ngàn thước gào thét lao ra, phun ra hỏa diễm hủy diệt mọi thứ. Cùng lúc đó, dưới chân Trần Sở mặt đất vỡ nát, không gian trên đầu bắt đầu vặn vẹo, từ trên trời giáng xuống những gai đâm dài đến ngàn mét, tỏa ra một luồng khí ăn mòn kinh hoàng. Mạnh nhất là trên đầu Anselm, với chí ma giáp cao tới ngàn mét, xuất hiện ngay bên cạnh Trần Sở. Hắn lại ngưng tụ một cây hắc ám trường thương khổng lồ, không một tiếng động, chỉ trong tích tắc đã lao về phía Trần Sở, với sức mạnh đủ để xuyên thủng cả thế giới. Dưới sức mạnh của cây thương khổng lồ này, Trần Sở lập tức tạo ra một vòng sáng vàng kim bảo vệ cơ thể, nhưng một phần của nó vẫn bị xuyên thủng, uy lực kinh khủng khiến hắn bị chấn động. Dưới sự thiêu đốt của bản nguyên, thực lực Tam Tôn Ma Vương càng trở nên đáng sợ hơn. Bành, Trần Sở đột ngột giẫm mạnh xuống đất, trong nháy mắt không gian dưới chân bị vỡ nát, cùng lúc đập tan những gai máu đỏ. Trong tay hắn vung chiến kích đối đầu với cây thương khổng lồ xuyên thủng thế giới, đồng thời bốn tay bắt ấn ngưng tụ hai mặt trời vàng kim và lôi đình mạnh mẽ đồng loạt rơi xuống. Oanh, một kích đánh xuống, ánh sáng vàng kim bùng nổ, hỏa long gào thét, cả thế giới chao đảo. Chiến kích và ma thương đụng nhau tạo ra một tiếng nổ vang trời, lực phản chấn mạnh mẽ khiến Tam Tôn Ma Vương lại một lần nữa bị đẩy lùi. Trần Sở trong lúc chiến đấu, khí huyết trong người cũng bắt đầu sôi trào, dưới sức thiêu đốt bản nguyên, ba tôn ma vương đã đánh vỡ xiềng xích của đại ma vương. Thực lực của ma vương quả thực rất mạnh, nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn chưa đủ để làm tổn thương hắn. Các người quá yếu, tiếng gầm vang lên, một cỗ khí tức kinh khủng từ người Trần Sở bùng nổ. Trên đầu hắn mọc ra một chiếc sừng đen như rồng, sau lưng một đuôi rồng giống như lưỡi đao hiện lên, trực tiếp tiến vào hình dáng tối cường của ma thần Đế Long. Trong chớp mắt, sức mạnh cuồng bạo từ người Trần Sở phóng thích, không gian xung quanh không thể chịu nổi, vỡ nát, tạo thành một khu vực hơn ngàn mét bị vạn vẹo trong bóng tối. Bất ngờ, Tam Tôn Ma Vương giật mình, chưa kịp phản ứng, không gian xung quanh ầm ầm vỡ nát, một bàn tay khổng lồ như móng rồng xuyên qua hư không, nắm lấy ân ký rồi đập mạnh vào đầu Ma Vương Milano, nơi có những gai huyết sắc vây quanh. Oành, dưới lực lượng bá đạo, đầu Ma Vương Milano trực tiếp bị đánh bạo, ngay lập tức, một đôi lôi đình vươn ra, nắm lấy hai vai hắn. Lực lượng không thể hình dung bùng nổ xé toạc thân thể hắn ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ma vương Milano chân thân bị xé rách, rơi vào tay Trần Sở dù chỉ cao 300 mét. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt, nhanh đến mức Tam Tôn Ma Vương không kịp cảm nhận. Dưới hình dáng ma thần Đế Long, ba đại thần thông của Trần Sở mạnh mẽ hơn, với tốc độ tuyệt đối của Đạp Thiên Thần Hành, lực lượng vô cùng của chân không vô thượng và phòng ngự tuyệt đối càng trở nên cường đại. Lai mùa bị Trần Sở nắm trong tay, dưới sự áp chế của hỏa diễm và lôi đình, không thể động đậy, chỉ còn có thể phát ra tiếng gào thét kinh hãi. Cứu ta, nên cứu ta, rầm rầm rầm. Ngay lúc này, hai tay Trần Sở bắn ra từng đạo thiên kiếp thần lôi, điên cuồng tấn công vào thân thể ma vương Lang Ngột, tiêu diệt toàn bộ. Dừng tay, hai tôn ma vương lộ vẻ kinh hãi. Ban đầu, ba ma vương không thể ngăn cản Trần Sở, nếu Milano chết, chúng càng không phải là đối thủ. Vì vậy, một cỗ lực lượng bàng bạc bùng nổ trong cơ thể chúng. Oanh, với sức mạnh bản nguyên càng cháy mạnh, Anselm và hai ma thần của hắn lao về phía Trần Sở với ma uy mạnh mẽ. Xâm rầm rầm, Trần Sở cầm kích, quét ngang tám phương, dưới lực lượng tuyệt đối của Trần Không Vô Thượng, trong nháy mắt, hắn vung ra hơn ngàn chiêu, đánh tan tất cả công kích, thậm chí không gian xung quanh cũng bị đánh nổ, tạo thành hỗn độn khí lưu. Cùng lúc đó, dưới sự tiêu hao lực lượng thần tắc, thiên viêm lôi đình của Trần Sở siết chặt lấy Milano, khí tức hắn dần yếu đi, và dưới sự tiêu diệt của ma lực, thân thể cùng thần hồn hắn tán loạn, tuyệt vọng hiện rõ trên mặt. Lúc này, sáu quân đoàn còn lại dưới sự khống chế của chín đạo ma ngấn cường giả, đội hình biến đổi, ma kỳ hội tụ thành một vòng xoáy sâu, từng sợi xiềng xích đen dài mấy chục mét xuyên qua hư không, bao quanh Trần Sở, tạo thành một lực lượng áp chế. Trên những xiềng xích này, ma văn đặc biệt sáng lên, mặc dù lực lượng không vượt qua mức cực hạn của ma vương, nhưng lại khiến Trần Sở cảm thấy những pháp tắc bản nguyên thượng vị trong cơ thể hơi rung động, khiến hắn suýt chút nữa để Milano rời tay, muốn chết. Trần Sở cất tiếng, không phải là tiếng giống của rồng mà là một tiếng gầm nhẹ, lực lượng khí huyết mạnh mẽ, bá đạo bùng nổ, đánh vỡ xiềng xích xung quanh. Ngay sau đó thân hình khổng lồ của hắn trực tiếp lao vào hai tôn đại ma vương, một kích bắn mạnh về phía trước, rầm rầm rầm, Trần Sở xông vào một quân đoàn trong ma trận, như một đạo lưu quang, những nơi hắn đi qua, chiến kích quét ngang, đánh nát mọi thứ, khiến các quân đoàn ma trận bị phá hủy. Tốc độ của hắn nhanh chóng đến mức chỉ trong nháy mắt, hơn 100 cây số đã bị tàn phá. Khi hắn dừng lại, xung quanh đã trở thành phế tích, hư không vỡ nát, đại địa sụp đổ, mấy chục vạn binh sĩ dị tộc tinh nhuệ đã hóa thành xương máu, bị xóa bỏ hoàn toàn. Một bầu không khí tràn ngập sát khí bao quanh hắn, tạo thành một huyết hải khủng khiếp. Đứng vững trong huyết hải, sau lưng Trần Sở là hai nửa thi thể ma vương. Hắn chậm rãi quay lại, nhìn về phía những ma vương cao ngất ngàn mét, thanh âm ầm u vang lên. Tiếp theo, đến lượt các ngươi. Oành! Vừa dứt lời, Trần Sở nhảy vọt hơn 100 cây số, xuất hiện trước mặt Gormus, chiến kích trong tay quấn quanh ánh sáng đen. Một đòn chém xuống, những gì đi qua đều bị vạn vẹo và đập tan, không thể ngăn cản. Bành! Một đòn đánh xuống khiến Gormus, đại ma vương sơ kỳ, lập tức bị đánh bạo. Cùng lúc đó, anh Seo giật mình, toàn bộ thiên địa tối sầm lại. Trong không gian mơ hồ, một đôi đồng tử màu hắc kim đột nhiên xuất hiện. Đây là khả năng thiên phú của hư không tử vong trọng đồng. Hư không buông xuống, hình thành một màn trời hắc ám bao trùm một phạm vi nhất định. Cảm giác tư duy bị che khuất, nháy mắt sau, một cây chiến kích dài hơn 1000 mét màu đen xuất hiện trước mặt Anselm. Những gì nó đi qua, từ pháp tắc ma vực, chân thân của hắn và tất cả đều bị đập tan, nổ tung. Oanh! Một cú va đập mạnh mẽ khiến thiên địa chấn động, sau đó toàn bộ bầu trời hư không bị nuốt chửng, phong tỏa mọi thứ. Dưới tác dụng của pháp tắc hư không tử vong trọng đồng, hư không bao phủ một phạm vi 10 cây số, tràn ngập hư không pháp tắc, tử vong pháp tắc, đại nhật thiên viêm và thiên kiếp thần lôi. Tất cả những lực lượng này cùng với bản nguyên pháp tắc đã bao phủ và áp chế ba tôn ma vương, khiến chân thân của chúng bị vỡ nát. Trong phạm vi này, tam tôn ma vương bị đánh bại, thân thể bị nghiền nát, không thể tụ hợp lại được. Pháp tắc bản nguyên và thần hồn ý chí liên tục bị ma diệt, càng lúc càng yếu đi. Đây là kết quả từ việc Trần Sở suy nghĩ và hạn chế lại một chút trong việc luyện hóa thần vực ma vực, sử dụng một lực lượng pháp tắc mạnh mẽ hơn để áp chế, cưỡng ép ma diệt đối phương. Không thể nào! Pháp tắc thần lực của ngươi sao có thể mênh mông như vậy? Không thể nào! Trong hư không, tam tôn ma vương gào thét tuyệt vọng, cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Do bị phong tỏa trong không gian, chúng không thể thoát ra được, thần hồn của chúng cũng không thể kích hoạt được món cấm khí văn minh, không thể dẫn thần hồn quay về luyện ngục tộc hậu phương. Một khi chúng ngã xuống, sẽ dẫn đến cái chết hoàn toàn. Khi tam tôn ma vương sắp bị tiêu diệt và khí tức của nó dần yếu đi, bỗng nhiên, từ ngoài ma vực, hư không chấn động dữ dội. Một tồn tại chủ thần cấp cao đến hơn 2.000 mét, tỏa ra kim sắc quang mang xuất hiện. Nhưng chưa kịp để tồn tại này ra tay, một cỗ uy áp chủ thần cấp khác bùng nổ, hóa thành một thân ảnh như con rắn khổng lồ. Đầu người thân rắn, đối diện với sự xuất hiện của chủ thể này, thanh âm uy nghiêm từ huyễn xà chủ thần vang lên. Kata, người thật sự muốn nhúng tay vào sao? Huyễn xà chủ thần xuất hiện khiến Kata chủ thần nhướng mày. Chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên dưới lực lượng thâm nguyên bao phủ ma vực, một cơn chấn động điên cuồng xảy ra. Không gian sụp đổ, và ba vòng trăng máu hiện lên, từ từ rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Kata chủ thần thay đổi. Làm sao có thể nhanh như vậy? Khi Trần Sở tiến vào ma thần giáo ma vực, chỉ trong hơn 10 phút, ma vực đã sụp đổ, và phần lớn thời gian đó hắn đều phải chiến đấu với chân thân của tam tôn ma vương. Tuy vậy, dù tam tôn ma vương đã ngã xuống nhanh chóng, tốc độ đó vẫn khiến những dị tộc đứng xung quanh quan sát phải kinh ngạc. Bởi vì cái chết đến quá nhanh, tam tôn ma vương của ma thần giáo, ngay cả vị yếu nhất cũng là cường giả cảnh giới thần thoại hậu kỳ. Hơn nữa, do truyền thừa mạnh mẽ từ lâu đời, tam tôn ma vương trong cùng cấp bậc đều thuộc hàng mạnh, Loại cường giả thần thoại này, dù phải đối mặt với một chủ thần sơ kỳ, cũng có thể kiên trì một lúc, huống chi là ba tôn hợp lại, thêm vào đó, mà vừa còn có những yếu tố tăng phúc và áp chế. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã bị đánh bại. Vậy rốt cuộc, nhân loại này, với thực lực vương giả, mạnh mẽ đến mức nào, hay là... Những suy nghĩ này thoáng hiện trong đầu các dị tộc thần chỉ, khiến họ không khỏi chấn động. Chí cường pháp tắc, mỗi cường giả đạt đến cảnh giới thần thoại, đều đã trải qua vô số trận chiến, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chính vì vậy, mặc dù các cường giả cùng ở một cảnh giới, nhưng thực lực mạnh yếu lại có sự khác biệt lớn, phần lớn nằm ở chân thân và pháp tắc. Đối với con đường tu luyện của mỗi người, một chân thân mạnh mẽ cũng chưa hẳn đã có thể mạnh mẽ như một cự thú, vì thế khoảng cách lớn nhất lại nằm trong sự khác biệt của pháp tắc. Ngoài ra, ý niệm lực lượng cũng ảnh hưởng đến chiến lược, ví dụ như kiếm ý, đào ý, và những yếu tố này, tộc nhân loài người lại là những người am hiểu hơn cả. Tộc luyện ngục theo con đường huyết mạch truyền thừa, còn các dị tộc thần chỉ lại đi theo con đường pháp tắc thần vực. Mỗi dòng lực lượng truyền thừa của họ khác nhau rất nhiều. Khi Trần Sở đối đầu với âm ảnh chi thần và vĩnh hằng chi thần trước đó, hắn đã thể hiện ra những pháp tắc thượng vị như lôi đình, hỏa diễm và thậm chí liên quan đến lực lượng hư không. Nhưng dù cho có ba loại pháp tắc thượng vị, cũng không thể khiến hắn mạnh mẽ như thế, bởi vì đối với cường giả thần thoại sơ kỳ, đó là cực hạn. Chính vì thế, chỉ có chí cường pháp tắc mới có thể đạt đến sức mạnh cực điểm. Những pháp tắc chí cường này có thể mạnh mẽ đến mức vượt qua ba loại thượng vị pháp tắc, dung hợp uy năng và phá vỡ cực hạn của mọi gông cùm xiềng xích. Vì trung tâm ma vực bị bao trùm bởi thâm uyên hành lang gấp khúc, cho nên dù các dị tộc thần chỉ hay cả tà chủ thần cũng không thể chứng kiến trực tiếp quá trình chiến đấu. Tuy nhiên, những dị tộc thần chỉ đã nhanh chóng nhận ra rằng Trần Sở chắc chắn nắm giữ chí cường pháp tắc. Không có gì lạ khi hắn, một cường giả thần thoại sơ kỳ, dám một mình tiến vào thần chỉ liên binh, vừa mới đột phá cảnh giới thần thoại mà đã nắm giữ một chí cường pháp tắc và đồng thời sử dụng ba loại thượng vị lực lượng pháp tắc. Thiên phú của tên nhân loại này quả thật quá kinh khủng. Nên khi vô số dị tộc thần thánh rung động trước thiên phú của Trần Sở, một biến cố kỳ lạ cũng xảy ra trong ma vực. Ba vòng trăng máu từ trên cao rơi xuống, khiến tam tôn ma vương thực hiện huyết tế, và thâm nguyên hành lang cùng thế giới bắt đầu tán loạn, biến thành một màu đỏ sậm, dần dần tan biến vào hư không. Nhưng vào lúc này, huyết hải địa ngục xung quanh Trần Sở bất ngờ rung chuyển, và một cỗ ý chí kinh khủng đổ xuống. Oanh, huyết hải địa ngục bùng nổ, như thể một biển động thật sự, cuốn trọn cả thiên địa vào trong. Mặt đất rúng động, huyết sắc bao trùm khắp không gian, một hình bóng khổng lồ mặc trường bào đỏ như máu, cao đến hàng vạn cây số, từ từ xuất hiện, đầy uy thế áp bức. Chỉ với một luồng ý chí mơ hồ, uy áp vô hình đã khiến Trần Sở cảm thấy thần tâm rung động. Hình ảnh giống như một quả cầu khổng lồ với ánh mắt đỏ rực, giống như huyết nguyệt trên trời, tỏa ra vòng vòng ánh sáng đỏ và một sức mạnh khó diễn tả. Trần Sở lúc này cũng không khỏi nghiêm mặt, dù cho mi tâm của hắn hơi nhói lên, nhưng không cảm nhận được áp ý từ hình bóng khổng lồ đó. Vì vậy hắn từ từ trấn tĩnh lại, kiềm chế cảm xúc trong lòng. Hình bóng khổng lồ đó nhìn Trần Sở như một đốm nhỏ bé, từ từ lên tiếng, âm thanh vang dội làm rung chuyển cả thế giới. Ta là cao điểm ngục vị diện ý chí, đứng đầu địa ngục Avalon. Trần Sở ngừng lại một chút, rồi bình tĩnh đĩnh đáp, người là chí cao Avalon chi chủ, xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Lúc nói, sau lưng Trần Sở, một đế ấn màu đen khổng lồ như núi cao mơ hồ hiện ra, với sự kết hợp của thần hồn sau khi đột phá thần thoại, chấn hồn đế ấn của Trần Sở cũng đạt được sự gia tăng, có thể so với vũ khí cấp pháp tắc, hơn nữa lại là thần khí chuyên về công kích linh hồn. Lúc này, chỉ cần Trần Sở điều động đế ấn, ma thần chi diện thu lại huyết hải địa ngục, hắn có thể đánh bật sự kết nối với nhân vật đáng sợ này. Chí cao địa ngục Avalon chậm rãi lên tiếng, thanh âm như tiếng sấm vang, người dẫn dắt lực lượng địa ngục đánh bại thâm nguyên và đã thu được tư cách trở thành địa ngục sứ đồ. Địa ngục sứ đồ là cái gì? Trần Sở nheo mắt hỏi. Avalon trả lời từ từ, địa ngục vị diện bao gồm vô số thời không, vô số vị diện và vũ trụ, mỗi một thế giới đều có truyền thuyết về địa ngục. Địa ngục sứ đồ là những sinh linh mạnh mẽ được chí cao địa ngục ý chí công nhận, mỗi một người đều có tư chất nghịch thiên và chiến lược vượt qua cảnh giới. Trần Sở hít mắt lại, xin hỏi Avalon điện hạ, trở thành địa ngục sứ đồ có lợi ích gì và cần phải gánh vác những trách nhiệm gì? Trần Sở thừa biết trên thế gian không có gì là miễn phí, mỗi một phần vận mệnh trao cho người đều có cái giá phải trả trong bóng tối. Một thân ảnh nguy nga từ từ mở lời, trở thành sứ giả địa ngục, người sẽ nắm quyền kiểm soát một phương địa ngục, có thể dẫn dắt sức mạnh địa ngục càng mạnh mẽ hơn. Và khi người gặp phải những đại hành giả từ các chiều không gian cao cấp khác, hoặc khi tiến hành hiến tế triệu hoán sức mạnh từ các chiều không gian cao cấp ấy, Ngươi có thể dẫn dắt địa ngục để tiêu diệt chúng. Mỗi lần tiêu diệt một phương sức mạnh của các chiều không gian cao cấp, ngươi sẽ thu được phần thưởng, và sức mạnh địa ngục sẽ có thể chuyển hóa thành sự gia tăng thực lực của thế giới bản nguyên. Thêm vào đó, khi ký kết khế ước, người sẽ vĩnh viễn thu được tọa độ địa ngục cùng quyền hạn của sứ giả. Với sự gia tăng sức mạnh địa ngục, tọa độ của các chiều không gian, quyền hạn, cùng việc thôn phệ sức mạnh của một phương chiều không gian cao cấp sẽ giúp chuyển hóa thành sức mạnh bản nguyên của thế giới. Chân Sở trầm ngâm một lúc, sức mạnh địa ngục trong người hắn đến từ vô số trận chiến, tích tụ ngục huyết và chiến ý. Cộng thêm việc tu luyện cực hạn bắt hoang luyện ngục kích pháp, đã hình thành nên một phù văn, huyết hải tận thế. Kết hợp với ý chí và việc hấp thu quái vật từ huyết sát lĩnh vực, ngưng tụ ra hình ảnh ma thân, dẫn dắt sức mạnh địa ngục. Sức mạnh này tác dụng lớn nhất là tạo thành huyết hải lĩnh vực, gia tăng sức mạnh của Trần Sở, tương đương với việc nhận được một phần pháp tắc bình thường, tuy không quá mạnh. Dĩ nhiên điều này không phải vì nó yếu mà so với các pháp tắc cao cấp và ba đại thần thông khác, thì vẫn chưa đủ mạnh. Nếu ký kết khế ước, sức mạnh địa ngục sẽ gia tăng, ít nhất đủ để đạt được cường độ của một pháp tắc trung vị, mang lại một chút tác dụng. Tuy nhiên, điều Trần Sở thật sự quan tâm là việc thôn phệ sức mạnh từ các chiều không gian cao cấp, chuyển hóa thành sức mạnh bản nguyên của thế giới. Đối với người tu luyện, việc đạt được thế giới bản nguyên rất quan trọng, thậm chí là bước đột phá vào thần thoại. Khi lĩnh ngộ được những huyền ảo của thiên địa, có thể nhanh chóng chuyển hóa thành pháp tắc, và thế giới bản nguyên chính là yếu tố cốt lõi giúp tăng cường thực lực của thiên vương. Khi pháp tắc đạt đến đại thành, hợp nhất với chân thân linh hồn để hóa thân thành pháp tắc, ngưng tụ thế giới pháp tắc, thì sự sung túc của thế giới bản nguyên sẽ thúc đẩy sự phát triển và tráng kiện của thế giới pháp tắc. Cuối cùng tất cả sẽ hóa hư thành thực, tạo ra quy tắc và đạt đến chí cường. Hiện tại, Trần Sở đã hoàn thành sự hợp nhất giữa thần hồn và chân thân, đồng thời thành công trong việc khai thiên, có được một thế giới chân thực đang dần thay hén quy tắc chí cường. Nếu có đủ thế giới bản nguyên, hắn không chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành việc chuyển hóa linh hồn thành pháp tắc, mà còn có thể đẩy nhanh sự trưởng thành của thế giới địa ngục và lực chi pháp tắc. Trong khi đó, việc sử dụng năng lượng thiên địa để cô đọng thế giới bản nguyên thông qua việc nhập vào và xuất ra rất chậm, khiến người ta không khỏi bực bội. Nhìn về phía trước, nơi có thân ảnh vĩ ngạn sừng sững, thực tế cách xa vô cùng, Trần Sở đã có chút động lòng, khẽ hỏi, xin hỏi, Avalon chi chủ, cái gọi là vĩnh cửu tọa độ và sứ đồ quyền hạn có thể làm được gì? Đối mặt với câu hỏi của Trần Sở, âm thanh chấn động cả thế giới chậm rãi vang lên. Chỗ vĩnh cửu địa ngục vị diện tọa độ tương đương với việc người xác định vị trí của mình trong vô tận thời không. Khi đó, nếu người lâm vào một cấm địa không thể thoát, hoặc bị kéo vào một thế giới khác, có thể dựa vào tọa độ để tiến vào địa ngục vị diện mà thoát ra. Thông qua việc người đánh dấu tọa độ tại địa ngục vị diện, người có thể nhảy vọt trở lại thế giới này, đến một điểm tọa độ khác mà người đã để lại. Nhưng việc nhảy vọt qua tọa độ địa ngục cũng có hạn chế nhất định. Nếu khoảng cách giữa các thế giới quá lớn, việc tiêu hao sẽ rất tốn kém, có thể lên đến 10 điểm lớn. Còn về sứ đồ quyền hạn, đó là quyền năng người đạt được từ việc cống hiến cho địa ngục, thôn phệ càng nhiều lực lượng từ các thế giới khác, quyền hạn của người cũng sẽ càng lớn. Đến một mức độ nhất định, khi quyền hạn của người tăng lên, sẽ hình thành một cánh cổng vĩ đại, có thể triệu hoán địa ngục thôn phệ một thế giới, kéo nó xuống địa ngục, thậm chí có thể trở thành một trong những vị trí đứng đầu của địa ngục, giống như ta. Khi Avalon nói xong, Trần Sở không khỏi hít một hơi thật sâu. Cái gọi là địa ngục tọa độ này lại có thể bỏ qua thời không và khoảng cách giữa các thế giới để thực hiện nhảy vọt, điều này thật sự rất quan trọng. Bởi vì, do sự ăn mòn của thời gian, hắn đã bị các sinh vật thời gian chú ý và hy vọng sẽ bắt đầu săn đuổi, đặc biệt là những sinh vật thời gian mà hủy diệt đế long có thể làm thức ăn. Nhưng trong khi đang mưu hại đối phương, Trần Sở cũng có một chút lo lắng. Ví dụ, nếu hắn bị kéo đến một thời gian khác, không phải đối thủ của hắn, và nếu không thể triệu hoán hủy diệt đế long vì sự quấy nhiễu của thời không, thì phải làm sao? Lúc đó, hắn có thể sẽ bị lạc vào những thời không khác, có thể là vài trăm hay vài nghìn năm sau, thậm chí có thể mãi mãi không quay về được. Nhưng nếu có tọa độ địa ngục vị diện, mặc dù không thể triệu hoán hủy diệt đế long hay tự quay về, hắn vẫn có thể thông qua tọa độ nhảy vọt trở lại hiện tại. Dù vậy, liệu mọi thứ có đơn giản như vậy? Trầm ngâm một lúc, Trần Sở mới lên tiếng. Xin hỏi vĩ đại Avalon chi chủ, tôi phải làm thế nào để ký kết khế ước và trở thành địa ngục sứ đồ? Cảm nhận được ý định của Trần Sở, âm thanh vĩ ngạn của Avalon lại vang lên. Rất đơn giản, chỉ cần ở trên miếng phủ văn khế ước của địa ngục, đánh vào ngươi một luồng bản nguyên linh hồn là được. Nói xong, huyết quang trong thiên địa hội tụ, một cỗ ý chí trí cao của địa ngục hòa nhập, hình thành một phù văn phức tạp trước mặt Trần Sở, giống như một con mắt, nhưng lại không phải là mắt, có đường kính khoảng nửa mét. Ngay khi phù văn hình thành trong nháy mắt, Bên trái Trần Sở, ma thần chi diện liền không ngừng chấn động, truyền ra một cỗ cảm giác mạnh mẽ muốn thôn phệ, dung hợp phủ văn. Dù bị cơn xúc động từ sâu trong linh hồn đè nén, Trần Sở vẫn thở ra một hơi, đưa tay chậm rãi đặt lên trên phủ văn. Lập tức phủ văn tỏa ra một hào quang đỏ chói mắt. Cảm nhận được sức hút mạnh mẽ từ phủ văn, Trần Sở không vội điều động linh hồn khí tức. Quả nhiên, ngay lúc đó, trước mắt Trần Sở xuất hiện một hàng chữ trong suốt, giống hệt như hình ảnh mà hắn từng thấy khi ở Nam Thiên Võ Cao. Khi chạm vào bia đá Trần Võ Tôi Tây, phát hiện chí cao quy tắc lực lượng sắp thu lấy bản nguyên linh hồn khí tức, trước mắt có thể lựa chọn tiêu hao 60.000 điểm thuộc tính mô phỏng bản nguyên linh hồn thay thế. Có muốn mô phỏng không? Trước đây, chỉ cần 20 điểm thuộc tính là có thể mô phỏng linh hồn khí tức. Nhưng lần này, để vượt qua yêu cầu của chí cao địa ngục vị diện, cần phải lật ra 3.000 lần. Tuy nhiên, Trần Sở không do dự, trực tiếp chọn xác nhận. Bản nguyên linh hồn không phải linh hồn khí tức thông thường, mà liên quan đến lực lượng căn bản của hắn. Nếu thuộc tính giao diện không thể mô phỏng chuyển hóa, Trần Sở sẽ trực tiếp từ bỏ. Dù là với sự gia trì của lực lượng địa ngục, hay thôn phệ lực lượng cao vị diện để chuyển hóa thế giới bản nguyên, chức năng tọa độ địa ngục vẫn làm hắn chú ý. Nhưng so với bản nguyên linh hồn, sự quan trọng của chủ không thể so sánh. Sau khi Trần Sở xác nhận, trong nháy mắt, điểm thuộc tính trên giao diện thay đổi từ 85.810 xuống 25. Trong lúc đó, một cỗ linh hồn khí tức mạnh mẽ bùng nổ từ cơ thể hắn. Anh, một luồng linh hồn khí tức cuồn cuộn, mạnh mẽ chấn động hư không, tạo thành một đế vương hư ảnh cao vài trăm mét xuất hiện sau lưng Trần Sở, lan tỏa gợn sóng khiến Avalon cũng phải hơi ngạc nhiên. Ẩn dưới sự bùng nổ toàn lực của linh hồn khí tức, trong cơ thể Trần Sở một cỗ khí tức linh hồn của chính hắn, với ý chí và lực lượng gần như không khác gì bản nguyên linh hồn, hiển hiện. Ông, khi bản nguyên linh hồn dung nhập, phủ văn màu đỏ như màu sáng rực lên, âm âm nổ tung, tỏa ra huyết quang đầy trời và dung nhập vào bên trái ma thần chi diện. Chút huyết quang này tại ma thần chi diện, tại mi tâm, biến thành một con mắt đỏ rực, tràn ngập vô tận huyết quang, mang theo uy nghiêm và băng lãnh, tựa như chân trình đứng đầu địa ngục. Thông qua ma thần chi diện, đôi mắt địa ngục chi nhãn, Trần Sở mơ hồ cảm nhận được một vị diện vô cùng kinh khủng, nhưng chưa kịp cẩn thận cảm thụ, bỗng nhiên một cỗ khí tức thuộc về thiên đạo trong thế giới thần thoại buông xuống, uy áp khủng khiếp vượt xa cả đột phá của hắn. Oanh, toàn bộ thế giới màu đỏ kịch liệt chuyển động, bao gồm cả hình chiếu lớn như tinh cầu của Avalon, tất cả đều vỡ nát dưới uy áp đó. Trong nháy mắt, Trần Sở lại xuất hiện tại ma vực. Lúc này lực lượng thâm nguyên hình thành hành lang gấp khúc đã tan biến, để lộ ra cảnh tàn phá đại địa, và Trần Sở vẫn sừng sững đứng đó, ba mặt sáu tay, đầu mọc sừng rồng, vô tận huyết quang vườn quanh. Hắn liên tục chém giết các tôn tà thần, ma vương, phá hủy ba thần vực và một phương ma vực, đổ sát vô số dị tộc. Trên thân Trần Sở lúc này tỏa ra một khí thế khủng khiếp, sát khí vô hình của hắn bùng lên tận trời, gần như làm đảo cả bầu trời, khiến thiên địa phải rung chuyển. Trần Sở khẽ ngẩng đầu, nhìn lên trời cao, nơi có Kata chủ thần đang sừng sững, ánh mắt hắn lạnh lùng, chậm rãi mở miệng. Trước đây ta đã nói, nếu ai dám ngăn cản ta báo thủ thì tự chịu hậu quả. Xem ra, ngươi có vẻ muốn thử một lần. Cảm nhận được ánh mắt khiêu khích của Trần Sở, Kata chủ thần, với đôi mắt lạnh lẽo và đôi hổ văn màu vàng kim trên mặt, lên tiếng. Nhân loại, liên bang cường giả chẳng lẽ không dạy cho ngươi, khi đối mặt với một tôn chủ thần cấp tồn tại thì phải tỏ ra kính sợ sao? Không quan trọng là một thần thoại sơ kỳ vương giả dám nói chuyện như vậy với ta. Nếu không phải vì mặt mũi của nhân tộc liên minh, ta đã sớm dùng một chưởng đánh nổ thân thể ngươi rồi. Khi Kata chủ thần vừa dứt lời, Trần Sở đã lộ ra một nụ cười lại. Không, ngươi không cần phải lo mặt mũi liên minh. Lần này tới đây là ân oán cá nhân của ta. Đến đây, để ta mở mang kiến thức một chút về sức mạnh của chủ thần mạnh mẽ đến mức nào. Ta rất muốn biết, ngươi có thể chịu được bao nhiêu kích từ ta. Đối mặt với tôn cường giả chủ thần cấp của luyện ngục nhất tộc, Trần Sở không hề có chút khách khí, thậm chí còn muốn khiêu khích đối phương để ra tay, nhằm trực tiếp tiêu diệt thân thể của Kata chủ thần. Đối với hắn, kẻ tương đương với đại ma vương cấp chủ thần, hắn cũng chẳng phải chưa từng giết, hủy diệt đế long xé xác một con thái thản trung kỳ cự thú. Trong khi đó, hắn vừa mới chém giết ba tôn ma vương có chiến lực tương đương đại ma vương sơ kỳ. Mặc dù đối phương có cảnh giới thực sự ở ma vương hậu kỳ và đỉnh phong, nhưng cộng lại cũng chỉ bằng một đại ma vương sơ kỳ. Nếu đối phương dám ra tay, Trần Sở sẽ cầm tôn dị tộc chủ thần tế đao, thử xem một lần sức mạnh của lực chi pháp tắc có thể thống ngự tứ đại thượng vị pháp tắc hợp nhất mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ mới đột phá thần thoại cảnh giới, Trần Sở đã đánh nổ một tôn chủ thần, chiến tích này đủ để ghi vào lịch sử tu luyện của nhân loại, khiến cho hậu thế phải ngưỡng mộ suốt vạn năm. Thế nhưng, thật đáng tiếc, Kata chủ thần dường như không muốn để Trần Sở danh dương thiên hạ, cảm nhận được sát khí ngày càng dày đặc từ Trần Sở. Kata chủ thần nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, hừ lạnh một tiếng, rồi trên thân cao hơn 2.000 mét tan biến trong không gian vạn vẹo. Ma thần giáo Tam Tôn Ma Vương đã ngã xuống, ma vực sụp đổ, sự ra tay của nó không còn ý nghĩa nữa. Kể từ khi Kata chủ thần rời đi, không khí căng thẳng trong thiên địa dần dần lắng xuống. Những dị tộc thần chỉ đứng xem cũng thở phào một hơi. Huyễn xà chủ thần, người có thân hình giống như rắn, nhìn Trần Sở và mỉm cười nhàn nhạt. Không hổ là nhân tộc thiên kiêu, dùng sức mạnh của một mình quét ngang tám phương, trấn áp một phương ma thần liên minh. Trần Sở mỉm cười đáp lại, Chris thần tọa quá khen, quét ngang tám phương không tính là gì, ta chỉ là một chiều đột phá, thuận tay báo thủ mà thôi. Huyễn xà chủ thần, to lớn như núi, hơi cúi đầu, tò mò mở miệng, Trần Vương tọa, mạo muội hỏi một chút, họ và ngươi có thủ oán gì sao? Không chỉ có huyễn xà chủ thần, mà những dị tộc thần chỉ khác cũng tò mò. Họ vẫn cho rằng Trần Sở chỉ mượn lý do vào thần chỉ liên minh để trả thù, nhưng nhìn vào ngữ khí của hắn, có vẻ như giữa hai bên thực sự có thù oán, nếu không sẽ không có chuyện báo thù quyết liệt như vậy. Trần Sở hơi ngừng lại, rồi kệ, cũng không phải là chuyện không thể nói. Khoảng năm thiên luân trước, ma thần giáo cùng ba tà thần giáo xâm lấn thế giới Lam Tinh của nhân tộc. Ngày ấy, ta mới chỉ ở ngũ trọng thiên sơ kỳ, đang ở một nơi bí cảnh tu luyện khổ cực, đột nhiên bị lũ giáo đồ lục trọng thiên tấn công, ta suýt chút nữa bị thương. Sau một trận huyết chiến, ta đã giết hết lũ xâm lần ấy, nhưng những bạn học khác thì không may mắn như vậy, hơn 10 học trưởng đã chết dưới tay bọn chúng. Nói đến đây, sắc mặt Trần Sở lạnh lùng, lúc ấy, ta đã thề rằng, khi nào đột phá thành vương giả, ta nhất định sẽ giết sạch tất cả giáo đồ tà thần, bao gồm cả tà thần, để báo thù cho các tiền bối. Nhìn vào sát khí bao quanh Trần Sở, Huyễn Xà chủ thần và những người khác đều cảm thấy kinh ngạc, thì ra là vậy. Cái quái gì thế này, những dị tộc thần chỉ ở đó đều lộ rõ sự rung động và kiên kỵ. Sự rung động đến từ việc Trần Sở trước đây chỉ mới ở thiên luân ngũ trọng, tương đương với những chiến sĩ ngũ giai trong thần chỉ liên minh. Nhưng chỉ qua năm này, hắn đã đột phá đến cảnh giới thần thoại, một khả năng tu luyện kinh khủng khiến mọi người phải khiếp sợ. Lý do họ kiên kỵ là vì tính cách của Trần Sở, khi có thủ tất báo. Chỉ vì một lần trước đây, khi hắn còn yếu, cùng các giáo đồ cao cấp xung đột, hắn đã không ngừng giết chóc, phá hủy các thần vực, thậm chí chém giết cả thần chỉ, đối với tên nhân loại này không thể coi thường. Lúc này, tất cả các dị tộc thần chỉ đều đồng loạt ra quyết định, dù có vẻ như họ đang rời đi, nhưng thực tế vẫn giữ một phần ý chí trong quy tắc của Internet Kata chủ thần. Chúng vui mừng vì trước đó không ra tay giáo huấn Trần Sở, bởi nếu không, không chỉ không biết liệu có thể đánh thắng được hay không, mà còn sợ rằng sau này phải đối mặt với sức mạnh của hắn. Khi hắn càng ngày càng mạnh, với tốc độ tu luyện kinh khủng và chiến lược nghịch thiên của hắn, không lâu nữa hắn sẽ có thể đột phá lên cấp chủ thần, và đến lúc đó sẽ khó mà đối phó. Thì ra là thế, Huyễn Xà chủ thần nói, giật mình gật đầu, sau đó lộ ra một nụ cười ấm áp. Trần Vương tọa, ta còn một số việc cần về xử lý, xin cáo từ trước, nếu có thời gian mong ngài đến Huyễn Hải thần vực làm khách. Trần Sở khách khí đáp, gặp lại Chris thần tọa. Với vị chủ thần này, Trần Sở luôn giữ thái độ kính trọng, vì tính cách của hắn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, mọi ân oán đều rõ ràng. Sau khi Huyễn Xà chủ thần rời đi, các dị tộc thần chỉ cũng thu lại ý chí của mình. Khi nhận ra những ánh mắt đã không còn, Trần Sở mới thu lại lực lượng, và ngay lập tức, chân thân cao 300 mét của hắn bắt đầu thu nhỏ lại. Uy áp khiến thiên địa chấn động cũng dần tan biến. Khi trở lại trạng thái bình thường, khí tức của Trần Sở yếu đi. Việc biến hình thành ma thần đế long đã bùng nổ hết sức mạnh, cưỡng ép tiêu diệt ba tôn ma vương, tạm thời ngang ngửa với chân thần ma vương sơ kỳ. Hơn nữa, sau một cuộc tấn công bất ngờ kéo dài hơn 20 vạn cây số, phá hủy ba thần vực của tam đại tà thần, dù Trần Sở cũng đã tiêu hao không ít sức lực. Tuy nhiên, sự tiêu hao này chủ yếu là pháp tắc thần lực, ta bản nguyên pháp tắc, còn thể lực cơ bản của hắn chỉ mới bắt đầu nóng lên. Sau một chút nghỉ ngơi, Trần Sở lại tiếp tục công việc. Đại chiến đã kết thúc, giờ là lúc để thu hoạch. Trong suốt những năm tháng ma thần giáo chiếm đóng nơi này, họ đã thu thập không ít tài sản quý giá, ví dụ như các tài nguyên ẩn chứa trong các khu vực cấm xung quanh. Những vật này hiện đang nằm trong tay Tam Tôn Ma Vương. Bởi vì trận chiến trước đó quá mức kịch liệt, Trần Sở đã phải mất một chút thời gian mới tìm được một chỗ trong không gian bị vết nứt hai lớp, nơi có biển dung nham và biển lửa. Tại đây, hắn tìm thấy không gian trang bị của địch. Những trang bị này có kích thước bằng nắm tay, bên ngoài được bao phủ bởi nhiều hoa văn đỏ sậm và đen. Chúng có kích thước giống như vòng cổ của xương thù, có thể treo lên cổ như một chiếc nhẫn. Sau khi quét dọn chiến trường, Trần Sở nâng tay trái lên, một chiếc chiến cơ đỏ thẫm dữ tợn xuất hiện. Đó chính là chiếc vân tiêu số 1 dành riêng cho hắn. Chiến cơ bay lên không trung, xuyên qua không khí với một cú va chạm mạnh, trong chớp mắt đã trở thành một điểm đen bay về phía quân đoàn thứ 30. Trần Sở ngồi trong khoang điều khiển của chiến cơ, trong khi cơ thể hắn khôi phục lại sau trận chiến vừa rồi, đồng thời hắn cũng xuất ra các vật phẩm thu thập được từ không gian trang bị, xóa bỏ ý chí tinh thần bên trong và kiểm tra lại những gì đã thu hồi. Sau khi kiểm kê xong 5 chiếc không gian trang bị, Trần Sở không khỏi mỉm cười. Mặc dù đại đa số tài nguyên thần cấp đã bị tiêu hao, nhưng vẫn còn rất nhiều tài nguyên khiến Trần Sở cảm thấy ngạc nhiên. Những tài nguyên này bao gồm khoáng vật, tài nguyên thần cấp thông thường, tài nguyên thần cấp cao cấp, cùng với một số vũ khí đặc biệt, chẳng hạn như vũ khí từ ma thần giáo dị tộc Văn Minh. Trần Sở chỉ sơ lược tính toán, và giá trị tổng cộng của những tài nguyên này đã vượt qua 500 vạn công huân, chưa tính đến công lao phá hủy tà thần liên minh. Trong đó, tài nguyên có giá trị cao nhất chính là vũ khí dị tộc Văn Minh mà Ansel Ma Vương đã tịch thu. Đây là loại vũ khí cùng loại với chân võ thiên vương đang cầm trong tay chân võ thần bia, thuộc về một văn minh, chủng tộc có nền tảng vũ khí vững chắc. Tuy nhiên nó yếu hơn rất nhiều và không thể sử dụng linh tinh. Sau đó, Trần Sở bắt đầu cẩn thận phân chia tài nguyên, chuẩn bị giữ lại những thứ hữu ích, còn lại đa phần sẽ giao cho liên minh. Kể từ khi bắt đầu tu luyện cho đến nay, liên minh đã cung cấp cho hắn một lượng lớn tài nguyên, mặc dù chúng có liên quan đến thiên phú của hắn, nhưng Trần Sở vẫn luôn nhớ đến nguồn gốc của mình. Bây giờ khi hắn đã bước vào vương giả, cũng đã đến lúc để đền đáp lại. Ngoài ra, hôm nay là ngày 13 tháng 9, đã hơn 2 tháng kể từ khi hắn bước vào thế giới thần thoại. Vì vậy, Trần Sở quyết định sẽ trở về một chuyến. Dĩ nhiên, hắn không trở về để khoe khoang. Năm ngoái, lễ nhập học của cao nhất tân sinh là vào ngày 4 tháng 9, tức là vào ngày thứ hai của học kỳ sau khai giảng. Hắn đã hẹn trước với Hạ Hữu Huy và những người bạn khác sẽ đi cùng vào thời điểm này. Lý do Trần Sở trở về là để thăm Trương Hiểu Lan và Trần Hổ, đồng thời mang theo một số tài nguyên cho người quen, chẳng hạn như tướng quân Lăng Nghị của quân đội chiến trường Nam Bộ. Khi trước khi Trần Sở đột phá đến ngũ trọng thiên hậu kỳ, tham gia nhiệm vụ vây giết tà thần linh hồn phân thân, phần thưởng của nhiệm vụ là một bộ bí điển cực kỳ cao cấp. Tuy nhiên, Lăng Nghị lại cho hắn hai bộ. Bộ bí điển thứ hai là Lăng Nghị dùng chiến công của mình vượt qua mức quy định để đổi lấy, giúp Trần Sở tự sáng tạo một bộ bí điển. Trần Sở luôn ghi nhớ ân tình này. Ngoài ra, dù tiếp xúc không nhiều, nhưng lão sư Bàng Long và những sự chiếu cố của Lưu Phỉ Nhứ, Trần Sở cũng đều ghi nhớ cẩn thận. Còn có Hạ Hữu Huy, người bạn tốt của hắn, cùng với Lâm Tuyết và những bạn học khác, Trần Sở cũng chuẩn bị lễ vật để tỏ lòng biết ơn. Đối với Trần Sở lúc này, việc thu thập được những tài nguyên đỉnh cấp này có vẻ không còn quá quan trọng, vì tài nguyên thần cấp giờ đây đã trở nên vô dụng với hắn. Tuy nhiên, đối với những người tu luyện cấp cao như Hạ Hữu Huy, những tài nguyên này lại vô cùng quý giá, nhất là Hạ Hữu Huy, người đã đưa Trần Sở giá trị quý lam tinh khi hắn chỉ mới đạt nhị trọng thiên. Mặc dù sau này, Trần Sở tiến bộ quá nhanh, không còn quá phụ thuộc vào lam tinh nữa, nhưng ân tình này hắn vẫn ghi nhớ. Về Trần Hổ, người có thiên phú tiên thiên bá thể, hắn cần lượng năng lượng rất lớn để phát triển tiềm năng cơ thể. Việc chỉ ăn thịt dị thú bình thường không đủ để khai thác hết tiềm lực của Trần Hổ. Sau này, Trần Hổ cũng sẽ cần nhiều tài nguyên tu luyện hơn, vì cơ sở của hắn quá mạnh mẽ. Trần Sở sẽ phải chuẩn bị trước để giúp Trần Hổ có một nền tảng vững chắc hơn. Dù sau này Trần Hổ sẽ được cung cấp tài nguyên từ quan phương khi vào học, nhưng Trần Sở vẫn muốn giúp hắn xây dựng một nền tảng vững chắc ngay từ đầu. Khi Trần Hổ bắt đầu tu luyện, hắn có thể phá vỡ nhiều kỷ lục, ví dụ như một ngày trúc cơ, thẳng vào tam trọng, một tháng lên tứ trọng. Ngoài ra, Trương Hiểu Lan cũng cần điều trị cơ thể. Mặc dù người bình thường không thể tu luyện, nhưng trong liên bang có một loại tài nguyên có thể cưỡng ép giúp nàng trúc cơ. Trần Sở sẽ nghĩ cách đổi lấy một ít tài nguyên thần cấp tinh khiết, năng lượng ôn hòa, để tăng cường thể chất của Trương Hiểu Lan, giúp nàng có thể đạt đến mức độ của người tu luyện tứ trọng thiên. Mặc dù nàng không tu luyện chân võ, nhưng thể chất mạnh mẽ của nàng sẽ giúp nàng có một ít khả năng tự vệ. Quan trọng nhất chính là sắp đến thời điểm bùng nổ lần thứ hai của thần thoại trùng kích. Nếu nhân tộc liên minh thất bại, Lam Tinh bị thần thoại thế giới thôn phệ, Trương Hiểu Lan sẽ không phải lo ngại bị chết do không thể chịu nổi năng lượng thiên địa quán thể. Cuối cùng, sau khi giao hết những tài nguyên vô dụng cho liên bang, Trần Sở chuẩn bị tiếp tục đổi lấy thêm sinh mệnh thủy tinh từ công lao của Nam Ma Vương và Tà Thần. Mặc dù sau khi đột phá thần thoại, Trần Sở không còn cần cường hóa công pháp hay thiên phú nữa, nhưng việc bùng cháy điểm thuộc tính và tiến vào trạng thái đốn ngộ vẫn rất quan trọng đối với hắn. Trong trạng thái đốn ngộ, dưới sự hoàn thiện của pháp tốc độ, Trần Sở có thể đạt được tốc độ gấp trăm lần bình thường, kích hoạt các điểm thuộc tính giúp hắn thúc đẩy pháp tắc từ tiểu thành đến đại thành, cuối cùng bước vào thiên vương. Đột nhiên, Trần Sở cảm thấy rất vội vàng, rõ ràng hắn đã đột phá, trở thành một thần thoại vương giả cao cấp. Ngay lúc Trần Sở bay về phía ngoài thác bộ, tại Lam Tinh, Vụ giám thị, trong một quán cà phê trang nhã, cửa sổ sát đất, Hạ Hữu Huy và Lý Hạo đang ngồi trò chuyện, trước mặt họ là một ít bánh ngọt và đồ uống. Vì hôm nay là thứ bảy, ngày nghỉ, nên ngoài đường phố rất náo nhiệt, đầy những đôi tình nhân dạo phố, ít thấy người đi làm. Nhìn những người qua lại bên ngoài, Hạ Hữu Huy cảm thán, mới đó đã một năm trôi qua rồi, thời gian trôi nhanh thật. Lý Hạo, thân hình khôi ngô như cự nhân, cũng gật đầu đồng tình, đúng vậy. Một năm trôi qua, người đã đột phá lục trọng, còn ta thì đã đột phá bát trọng thiên. Hạ Hữu Huy liếc mắt, Lý Hạo, ngươi có thể đừng nhắc đến bát trọng thiên nữa không? Từ khi về đây, ta đã nghe ngươi nói chuyện này cả trăm lần rồi. Lý Hạo cười lớn, lần sau ta sẽ chú ý, trừ khi các ngươi chủ động hỏi, còn không thì ta sẽ không nói về việc ta đột phá bát trọng thiên nữa. Ngày hôm đó, Hạ Hữu Huy không muốn tiếp tục nói chuyện với người này. Sau khi Lý Hạo về nước hơn một tuần lễ, mỗi ngày đều hẹn hắn và Lâm Tuyết đi uống trà, cũng chẳng làm gì ngoài việc kể về việc mình đột phá bát trọng thiên, cứ như thể sợ mọi người không biết. Đến cuối cùng, Lâm Tuyết và Bạch Mạc những người này cũng không ra ngoài nữa, chủ yếu là vì không muốn thấy Lý Hạo khoe khoang, cùng với cái thái độ cứng nhắc của hắn. Nhớ lại chuyện này, Hạ Hữu Huy vừa cảm thấy chút hâm mộ vừa có phần khó chịu. Chỉ vì một cơ duyên mà hắn đột phá bát trọng thiên, nếu cho hắn thêm chút thời gian, hắn cũng có thể đột phá. Đâu có gì đáng để tự mãn, mà A Sở lại càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ vậy Hạ Hữu Huy không khỏi hỏi, Lý Hạo, ngươi không phải nói khi về A Sở đã đạt cửu trọng thiên đỉnh phong rồi sao? Đại khái khi nào hắn có thể đột phá thần thoại vương giả? Lý Hạo chần chừ một chút rồi đáp, vấn đề này ta cũng không rõ, dù sao ta chưa có kinh nghiệm đột phá vương giả. Lý Hạo tiếp lời, mặc dù vương giả và siêu phàm chỉ cách nhau một bức tường, nhưng theo cảm nhận của ta, dù là Trần Sở Thiên Phú, cũng phải mất 1-2 tháng. Hạ Hữu Huy lắc đầu, ta cảm thấy không lâu như vậy, với tốc độ tu luyện của A Sở, có lẽ nửa tháng là đủ. Nói đến đây, Hạ Hữu Huy cảm thấy rất hưng phấn. Vương giả à, ta Hạ Hữu Huy lại có thêm một huynh đệ vương giả, thật sự quá vui mừng, ha ha. Và cả ca ca cũng đã đột phá cửu trọng thiên. Sau lễ khai giảng hậu thiên tân sinh kết thúc, ta sẽ xin vào thần thoại thế giới, đến lúc đó xem ai dám khi dễ ta. Do nguyên nhân liên quan đến việc điều chỉnh tài liệu giảng dạy mới của Liên bang cơ sở tu luyện, năm nay cao nhất nhập học trễ 10 ngày, vì vậy Hạ Hữu Huy và những người khác vẫn chưa thể tiến vào thần thoại thế giới. Nhìn thấy Hạ Hữu Huy vui mừng, ngay cả Lý Hạo cũng không khỏi cảm thán về vận may của hắn. Bạn thân thiên phú xuất chúng, chỉ một năm đã bước vào thần thoại, còn ca ca hắn cũng tài năng hơn người. 20 tuổi chưa đầy đã đột phá lên cửu trọng thiên. Hắn tiến vào thần thoại thế giới chắc chắn sẽ có thể tự do hành động. Tuy nhiên, việc đi ngang đó chỉ có thể xảy ra trong phạm vi nhân tộc, nếu ra ngoài. Nghĩ đến đây, Lý Hạo không kìm được nở một nụ cười mỉa mai. Hạ Hữu Huy, ta thấy ngươi vào thần thoại thế giới rồi, tốt nhất đừng nói mình là huynh đệ của. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Sở, hay ca ca ngươi là Hạ Tả? Hạ Hữu Huy ngạc nhiên, vô thức hỏi, vì sao? Vì ngươi sẽ bị luyện ngục ma tộc ám sát bộ chú ý, thậm chí sẽ có thể bị cửu trọng thiên luyện ngục chân ma phái đến giết. Ngay lập tức, nụ cười trên mặt Hạ Hữu Huy đông cứng lại, hắn suýt nữa đã quên mất chuyện này. Trên không trung, Vân Tiêu, chiếc chiến đấu cơ số 1, bay rất nhanh. Sau khi kiểm tra xong các tài nguyên trong các trang bị không gian, Trần Sở khẽ sờ cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Lần này, cuộc tấn công vào tà thần liên minh cơ bản đã đạt được mục đích mà hắn mong muốn. Hắn đã xóa bỏ mối đe dọa từ nhân tộc phía sau, thu được một lượng tài nguyên khổng lồ và công huân, đồng thời cũng làm quen với việc đột phá sao cảnh giới vương giả, giúp hắn định vị lại chính xác hơn sức mạnh của mình. Với 4 đại thượng vị pháp tắc, Trần Sở có thể so sánh với những thần thoại cự thú, nhưng lại có thể thu nhỏ hình dạng thành con người. Hơn nữa, nhiễm chí cường pháp tắc của hắn cũng được tăng cường một cách thụ động, khiến cho trong trạng thái bình thường, với hình người, hắn đã có thể là một hạ thần vô địch. Dù đối thủ là cường giả đỉnh phong trong cảnh giới thần thoại, hay là người nắm giữ thượng vị pháp tắc với thiên phú thần thông siêu việt, Trần Sở vẫn có thể dễ dàng đánh bại họ bằng một đòn. Khi ở trạng thái chân thân, với toàn bộ lực lượng được giải phóng, Trần Sở có thể ngay lập tức bước vào thiên vương cảnh giới, hình dáng ma thần đế long của hắn, thậm chí có thể dùng một đòn đánh bạo đại ma vương sơ kỳ. Lực lượng đáng sợ như vậy, có thể sánh ngang với những cường giả thiên vương hậu kỳ, thậm chí có thể mạnh hơn. Tuy nhiên, thực tế thì lực lượng này không mạnh đến mức đó, vì ba tôn đại ma vương đã có sự trợ giúp từ ngoại lực. Lực tấn công của họ mạnh ngang với đại ma vương sơ kỳ, nhưng pháp tắc thần thông, áo nghĩa, cũng như chân thân ma vương vẫn chỉ ở mức ma vương hậu kỳ và đỉnh phòng. Vì vậy, khi Trần Sở đánh bại họ bằng một đòn, ma vương chân thân đã bị thượng vị pháp tắc lực lượng áp chế và không thể tụ hợp lại, cuối cùng bị tiêu diệt hoàn toàn. Dựa vào tính toán của Trần Sở, hình dáng ma thần đế long vẫn ở mức thiên vương sơ kỳ, và chỉ khi chuyển sang hình dáng khai thiên, hắn mới có thể sánh ngang với cường giả thiên vương trung kỳ. Những cường giả bình thường này không nắm giữ chí cường pháp tắc, không có hai loại thượng vị pháp tắc và thần thông đỉnh cấp, nhưng đối với Trần Sở, nếu như hắn có thể lĩnh hội linh hồn pháp tắc trong năm loại thượng vị pháp tắc, kết hợp với chí cường pháp tắc đã tu luyện tới đại thành, hắn có thể đột phá thiên vương và đưa chiến lực của mình lên một tầm cao cực hạn. Sau khi phân tích về cuộc chiến vừa qua, Trần Sở khẽ suy nghĩ rồi nói nhỏ, xem ra ta phải tìm cách tăng cường thêm một chút long huyết mạch chi lực. Hình dáng ma thần chân thân của hắn có thể so với thiên vương sơ kỳ, nhưng lực lượng cực hạn trong hình dáng ma thần đế long vẫn chỉ ở mức thiên vương sơ kỳ. Mặc dù giữa cảnh giới thiên vương và các tiểu cảnh giới còn có sự chênh lệch rất lớn, nhưng sự khác biệt này cũng liên quan đến việc dung hợp huyết mạch long chi không đủ mạnh. Khi trước, khi dung hợp máu huyết phân thân của cự thú, Lôi Viêm đế long chỉ đạt đến cấp 9. Sự tăng phúc lớn lúc đó là vì thuộc về cấp độ sinh mệnh của đế vương. Tuy nhiên, bây giờ, với việc đã đạt đến thiên vương sơ kỳ và có thân thể ma thần chân chính, hiệu quả tăng phúc đã vượt qua giới hạn, không thể bùng nổ mạnh mẽ như trước kia. Vì vậy, cần phải thay mới huyết mạch. Do Trần Sở không đi con đường huyết mạch tu luyện, khi dung hợp phân thân tinh huyết và có được long huyết mạch, nó sẽ không tự tiến hóa theo thực lực của hắn. Trừ khi hắn chuyển sang tu luyện theo con đường rèn võ đạo, rời bỏ con đường thú hợp nhất, dồn hết tinh lực vào huyết mạch để phát triển và khai phá gen của bản thân. Nhưng điều này không cần thiết, vì sự tiến hóa sinh mệnh của Trần Sở có thể dựa vào hủy diệt đế long, hắn chỉ cần định kỳ thay mới huyết mạch mà thôi. Chẳng hạn như khi hủy diệt đế long đột phá lên cấp thái thản, khi đó long huyết mạch thuộc cấp thiên giai sẽ mang lại sức mạnh khủng khiếp cho ma thần đế long. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi cảm thấy chờ mong. Sau đó hắn hỏi Vân Tiêu, còn bao lâu nữa đến trụ sở quân đoàn thứ 30? Trước mặt Trần Sở, âm thanh từ trí năng điện tử của Vân Tiêu số 1 phát ra, báo cáo chủ nhân, với tốc độ phi hành cực hạn 15 lần, dự tính còn khoảng 13 giờ nữa sẽ đến. Trần Sở nhẹ gật đầu, rồi thân ảnh lóe lên, hắn đi vào khu vực tu luyện, trong khi khôi phục, hắn cũng nghiên cứu địa ngục tọa độ thông qua ma thần chi nhãn trong cơ thể. Ngay lúc Trần Sở chuẩn bị đến trụ sở quân đoàn thứ 30, sau đó quay về Lam Tinh, một chiếc phi thuyền dài đến vài chục cây số, giống như một tòa đảo phù không nhỏ màu vàng kim, xuất hiện ở ngoài thác bộ, nơi trụ sở quân đoàn thứ 31, phi thuyền di chuyển cuốn theo những sóng khí màu trắng cuồn cuộn. Đây là đoàn sứ giả của Huyền Vũ Thiên Vương và Thiên Vũ Nhất Tộc. Cùng lúc đó, bầu trời sụp đổ, đại địa vỡ nát, pháp tắc trật tự bị hỗn loạn, thế giới chìm vào bóng tối. Bốn con cự thú khổng lồ, dữ tợn, với vận tốc âm thanh, chậm rãi phi hành. Lúc này, cách nhóm hủy diệt đế long và các cự thú đã đi sâu vào hỗn độn loạn vực đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày, chúng đã nhảy vọt hơn 10 vạn cây số, xuyên qua hàng chục khu vực nguy hiểm, săn giết 5 con thần thoại cự thú và thu thập một lượng lớn thiên tài địa bảo. Tài nguyên quý giá nhất là một cây thần thụ cao hơn 10 mét, giống như nhân sâm màu vàng kim. Sau khi ăn, hủy diệt đế long có thể tăng trưởng thêm hơn 20 mét. Thêm vào đó là máu của vài con thần thoại cự thú, khiến hủy diệt đế long giờ đây đã trưởng thành đến hơn 1430 mét, trở nên càng khổng lồ và uy mãnh. Ngoài gốc thần thụ vàng kim có giá trị lớn nhất, những tài nguyên thần cấp khác đều được hủy diệt đế long phân phát cho 3 đầu ngân sắc cự long và 3 con cự thú. Đặc biệt là tại một vết nứt không gian sâu trong 2 lớp, nơi phát hiện ra không gian mảnh vỡ, bên trong có đến 20 mấy gốc cửu diệp ngọc huyền thảo, một loại tài nguyên cấp cao của thần cấp. Thêm vào đó, những tài nguyên thần cấp có đặc tính khác nhau, 3 đầu cự thú đã tăng trưởng vượt bậc trong những ngày qua. Ngân sắc cự long đã phát triển lên đến hơn 600 mét, còn cùng kỳ cự thú trước đây có thân dài hơn 1100 mét, giờ cũng đã tiến vào thần thoại hậu kỳ và đạt hơn 1200 mét. Đặc biệt, độc giác côn bằng nhờ vào lượng lớn thần cấp tài nguyên bổ sung đã phát triển với tốc độ kinh người trong việc thuế biến pháp tắc. Với khí tức viễn cổ trong cơ thể cùng bản nguyên thế giới tương tự, độc giác côn bằng tiến hóa nhanh gấp mấy chục lần so với trúc lòng cự thú. Tất nhiên, dù cho hỗn độn loạn vực tài nguyên phong phú, trong vài ngày mà có thể tìm ra nhiều thiên tài địa bảo như vậy, phần lớn đều là công lao của độc giác côn bằng, một phần công lao khác thuộc về hủy diệt đế long. Nhiều thiên tài địa bảo tồn tại ở những khu vực nguy hiểm mà rất nhiều nơi thậm chí thần thoại cự thú cũng không thể vào, nếu vào sẽ bị xoắn nát. Chỉ có hủy diệt đế long với phòng ngự vô địch mới có thể chiến đấu trong những nơi đó. Bỗng nhiên, từ trên đầu độc giác côn bằng đang phiêu phù ở độ cao 1000 mét, màu lam độc giác phát ra tia sáng chói lóa, hình thành thành từng vòng sóng ánh sáng vô hình tràn ngập. Độc giác côn bằng lập tức mở mắt, phát ra một tiếng kêu hưng phấn. Ở xa, ngân sắc cự long với đôi cánh rộng hơn 1000 mét cũng lập tức chấn động và bay đến. Tiếng gào thét vang lên, giống đại giác lại phát hiện đồ tốt sao. Mỗi lần phát hiện vật quý, độc giác côn bằng lại phát sáng ở độc giác, giống như một cái già đa tìm bảo vật. Độc giác côn bằng hưng phấn gật đầu, miệng rít lên, ân ân, ta cảm nhận được một cơn sóng đổi tốt rất mạnh ở bên kia, rất nhiều rất nhiều. Sau đó một tiếng gầm lớn từ phía sau vọng đến, như một con cự thú từ một dãy núi màu đỏ thẫm, âm u gào thét, đại giác dẫn đường, độc giác côn bằng kêu lên, tốt, lôi viêm, rồi quay người bay theo hướng bên phải, cánh khổng lồ vẽ ra hai vệt sóng khí màu trắng giữa không trung. Ba đầu hủy diệt đế long cùng các cự thú bay theo phía sau. Tuy nhiên, khi bay được hơn 100 cây số, độc giác côn bằng dừng lại từ từ. Phía trước, mặt đất vỡ nát, vô số mỏm đá khổng lồ nổi bồng bềnh trong không trung, không có trọng lực. Xa xa, khu vực thiên thạch khổng lồ, hàng loạt vết nứt màu đen không ngừng xuất hiện rồi tan biến, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Những vết nứt không gian này, lúc đầu chỉ có vài mét, nhưng sau đó lại mở rộng đến hơn 1000 mét, không hề có tiếng động, tựa như vô hình. Ngay khi tất cả vật chất bị xé nứt, chúng lại từ từ tan biến. Đây là một khu vực không gian không ổn định, vỡ nát, đối với độc giác côn bằng hay cùng kỳ cự thú cũng đều rất nguy hiểm. Ngân sắc cự long bay đến trước mặt hủy diệt đế long, với vẻ mong đợi kêu lên, giống, ngao thiên, lần này do vĩ đại Cecilia dẫn đường, là một trong những cự thú nắm giữ pháp tắc không gian, ngân sắc cự long dẫn đầu không sợ hãi mà tiến vào, không chú ý đến những vết nứt không gian. Hủy diệt đế long khẽ gật đầu, sống lên đi. Ngân sắc cự long vui mừng phát ra một tiếng rít, giống như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới, nó lập tức lao vào khu vực đá lở. Oanh, một cơn sóng không gian mạnh mẽ bùng nổ từ cơ thể ngân sắc cự long, tỏa ra những gợn sóng bạc trong suốt. Khi gợn sóng không gian đi qua, từng vết nứt không gian màu đen dần dần biến mất, sự bạo động của không gian chậm rãi lắng xuống, tạo ra một khu vực ổn định có phạm vi lên tới 10 cây số. Đi theo ngân sắc cự long, bốn đầu cự thú bay qua hơn 100 cây số, xuyên qua vành đai thiên thạch, và sau đó họ phát hiện mục tiêu. Trước mắt là một vết nứt khổng lồ trên mặt đất, kéo dài đến tận ngàn cây số, sâu không thể đoán được. Dọc theo vết nứt, một khe hở cao ngàn mét, rộng vạn mét hiện lên. Trong khe hở, dung nham nóng bỏng màu đỏ sậm quay cuồng, hỏa diễm bùng cháy, tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Rõ ràng đây là một thế giới dung nham bao quanh hai lớp không gian, không giống như những bọt khí trong các tiểu thế giới khác. Vết nứt này, sau khi thế giới bị vỡ, hình thành một cấu trúc đặc biệt với hai lớp thế giới. Độc giác côn bằng đuôi đong đưa, phát ra âm thanh ríu rít, Cecilia, đồ tốt ở bên trong. Ngân sắc cự long bay đến mép của vết nứt lớn, đầu rồng dữ tợn thò vào trong khe hở, nhìn quanh một chút, rồi nghi hoặc quay lại hỏi, giống, đại giác, không thấy đồ tốt đâu cả. Anh, ở phía sau núi mặt này, ta ngửi thấy được khí tức đồ tốt. Độc giác côn bằng nhẹ nhàng kích động cánh, chỉ về phía tận cùng thế giới dung nham, nơi cách đó khoảng hơn 200 cây số, có một dãy núi đen nằm ngang, che khuất tầm mắt. Đi sâu như vậy à? Ngân sắc cự long cảm thấy không thoải mái trước thế giới dung nham rộng lớn này, bởi vì tính chất không gian và sự lạnh giá của phong bạo khiến bản năng của nó cảm thấy chán ghét. Bởi vì gió lốc và lực lượng băng xương ở đây đã nhận phải áp chế nhất định. Lúc này, hủy diệt đế long bước đi với từng bước chân trầm trọng, nhẹ nhàng gầm nhẹ. Ta cảm nhận được một cỗ khí tức mỏng manh của thái thản cự thú. Các ngươi phải cẩn thận một chút. Ngay lập tức, ngân sắc cự long và ba đầu cự thú đều lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì trong khu vực dung nham này lại có sự tồn tại của thái thản cấp cự thú. Oanh, chân trảo dài màu đen mạnh mẽ như núi trụ thăm dò vào trong biển dung nham đang bùng cháy, lập tức bắn lên đầy trời những tia lửa. Cái chân trước to lớn của nó chỉ sau 200 mét mới chạm đến mặt đất cứng rắn. Trong biển lửa màu đỏ thẫm, các cự thú như cùng kỳ cự thú di chuyển, khuấy động sóng khí màu trắng cuồn cuộn và dung nham gầm thét. Trên không trung, độc giác côn bằng cùng ngân sắc cự long dương cánh bay lượn. Chỉ một lúc sau, bốn đầu cự thú đã nhảy vọt hơn 200 cây số, tiến vào đầu kia của dãy núi đen. Ở đó, hai ngọn núi cao vút đến vạn mét đứng sừng sững, giữa chúng là một con sông nham thạch rộng mấy cây số, dung nham bốc cháy, không ngừng tụ hợp lại dưới chân hủy diệt đế long. Bờ sông dung nham, nơi có một cự nhân cao 300 mét, toàn thân làm từ nham thạch đen thô ráp, bề mặt rạn nứt, những vết nứt chạy dài theo dòng dung nham. Xung quanh nó, những làn sóng đỏ kim bao phủ, không khí nóng bỏng làm không gian vạn vẹo, tỏa ra một khí tức mạnh mẽ đến mức đỉnh phong. Lúc này, cự nhân dung nham đứng đó như đang đề phòng, nhìn bốn cự thú từ xa, bùng lên ánh lửa trong miệng, gào lên, xâm lấn, oanh. Chưa kịp nói xong, một không gian vạn vẹo xuất hiện trên đầu nó, một chảo màu bạc khổng lồ xuất hiện, với một vòng xoáy trắng xoay tròn ở bên trong, đường kính 100 mét. Ngay khi chảo bạc xuất hiện, thân hình cự nhân dung nham lập tức chìm xuống, mặt đất dưới chân nó, phạm vi vài 100 mét, vỡ nát, dưới sức mạnh khống chế của không gian. Cự nhân chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét kinh hoàng, tiếp theo thân thể nó bị một chảo của long chảo như con côn trùng trong hồ nước bị vỗ trúng, bành. Với lực lượng cực mạnh của băng xương pháp tắc, Cự nhân dung nham bị đông cứng ngay lập tức, ngọn lửa trong cơ thể tắt ngầm, thân thể nó nổ tung, vỡ ra thành vô số mảnh đá đen. Một đòn chí mạng, với sự kết hợp của hai thượng vị pháp tắc thần thoại, ngân sắc cự long tỏ rõ sức mạnh tuyệt đối của mình, thống trị sinh mệnh ở đẳng cấp thấp hơn. Chứng kiến cảnh tượng tàn bạo này, độc giác côn bằng co rụt lại, vì nó biết rằng dù bản thân cũng chỉ là cấp độ thần thoại chuẩn, nhưng với sức mạnh của ngân sắc cự long, nó cũng dễ dàng bị một chảo đập chết. Anh, Cecilia thật sự quá mạnh, lợi hại không thể tin được. Đối diện với độc giác côn bằng, ngân sắc cự long lộ vẻ đắc ý, theo vòng xoáy màu bạc bên trong, thu lại móng trái, rồi nhìn về phía cự thú màu đỏ thẫm, hủy diệt đế long khẽ gật đầu, gầm nhẹ. Cecilia, người đã ngày càng mạnh trong việc trưởng khống không gian, giống. Độc giác côn bằng vui mừng, ngẩng đầu lên, thân thể vươn lên, đuôi lắc mạnh, vẻ mặt rất vui vẻ. Mặt đất chấn động, hủy diệt đế long bước ra từ dung nham biển lửa, dẫm lên mặt đất, tiến vào thi thể cự nhân dung nham, hơi hơi quan sát. Thi thể của cự nhân dung nham không còn huyết nhục hay máu, chỉ còn lại những mảnh vỡ đen to bằng 10 mét, trên đó có lớp trắng của hàn khí, trên những viên đá đen này có những hoa văn cũ, tựa như dấu hiệu của một loại lực lượng nào đó. Ngoài ra trên ngực cự nhân dung nham có một viên tinh thể màu đỏ lớn khoảng 3 mét, bên trong có năng lượng dung nham màu đỏ sậm chảy qua. Độc giác côn bằng nhìn thấy viên tinh thể đó, ánh mắt sáng lên, kêu lên, anh, lôi viêm, ta ngửi thấy đồ tốt chính là cái này, là viên tinh thể này. Hủy diệt đế long hơi dừng lại, nó tưởng độc giác côn bằng phát hiện ra một loại tài nguyên hay bảo vật nào đó từ thế giới dung nham, không ngờ lại là một viên tinh thạch chứa năng lượng từ cơ thể sinh vật dung nham. Cảm nhận được năng lượng trong viên tinh thể, hủy diệt đế long đưa móng phải ra, hai ngón tay dài mấy chục thước cẩn thận gấp viên tinh thể lên. Đối với một con cự thú dài hơn 1.430 mét như hủy diệt đế long, viên tinh thể 3 mét gần như không đáng kể, nhưng khi nó nuốt viên tinh thể vào miệng, lập tức một cỗ năng lượng nóng bỏng nổ tung trong cơ thể, tế bào điên cuồng hấp thu và phân tách năng lượng, răng rắc, lớp vảy trên người hủy diệt đế long hơi căng ra, hình thể trở nên lớn hơn một chút, tăng khoảng 5 cm. Dù nhìn như không nhiều, nhưng với một con cự thú thần thoại như hủy diệt đế long, việc nuốt vào một viên tinh thể chỉ đủ để tiêu hao năng lượng, còn không đủ để nói về sự trưởng thành. Sau khi cảm nhận một chút năng lượng từ viên tinh thể, hủy diệt đế long ngạc nhiên, vì viên tinh thể này từ cơ thể dung nham, cự nhân không chỉ chứa năng lượng cuồn cuộn mạnh mẽ, mà còn mang theo một lượng sinh mệnh năng lượng tinh khiết, cực kỳ nồng đậm. Dung nham cự thú này không giống như một loài sinh vật sống, mà giống như một loại năng lượng được thu thập và tịnh hóa từ thiên địa, chứa đựng và nén lại. Hủy diệt đế long khẽ ngẩng đầu nhìn về phía xa dãy núi, đôi mắt với thị lực kinh khủng nhìn xuyên qua lớp đá đen của núi, mơ hồ thấy được một vài di tích kiến trúc. Lập tức ánh mắt của hủy diệt đế long lộ ra vẻ trầm tư. Khi tiến sâu vào hỗn độn lãn vực, hủy diệt đế long phát hiện nơi này năng lượng thiên địa ngày càng trở nên cuồng bạo. Sự cuồng bạo này không chỉ đến từ năng lượng vô định, mà còn từ sự hỗn loạn trong pháp tắc của thiên địa, tràn ngập một loại lực lượng đặc biệt, một loại pháp tắc lạ thường. Khi sinh vật hấp thu những năng lượng này, tinh thần và ý chí của chúng sẽ bị ảnh hưởng mạnh mẽ, trở nên ngày càng cuồng bạo, khát máu và điên cuồng. Loại ảnh hưởng này âm thầm mà sâu sắc, ngay cả thần thoại cự thú không thể chống lại. Đây chính là lý do mà dù ngân sắc cự long đã đạt đến đỉnh phong cấp thái thản, vẫn không dám ở lại đây quá lâu. Bao gồm ngân sắc cự long, độc giác côn bằng và cùng kỳ, ba con cự thú, trong những ngày tiếp theo cũng cảm nhận được ảnh hưởng, tính cách trở nên ngày càng cuồng bạo, sẽ xúc động. Điều này đã được ngân sắc cự long nhắc nhở hủy diệt đế long từ trước. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, có thể do bản chất sinh mệnh thuộc thiên giai, hủy diệt đế long cảm thấy ý thức của mình dường như không bị ảnh hưởng, nó vẫn giữ được sự bình tĩnh. Trong khi đó, những cự nhân dung nham lại có thể tịnh hóa năng lượng thiên địa, hình thành một loại năng lượng sinh mệnh ẩn chứa sức nóng, có thể kết tinh và lưu trữ. Loại năng lượng này gần như là một tinh thể sinh vật hoàn hảo, cự thú chỉ cần nuốt vào là có thể hấp thụ và trưởng thành nhanh chóng. Đặc biệt, trong những tinh thể năng lượng này còn ẩn chứa một số pháp tắc phụ trợ. Rõ ràng là những cự nhân dung nham này còn có khả năng thuần hóa cả lực lượng pháp tắc. Nếu có đủ lượng tinh thể năng lượng này, kể cả khí tức cấp thái thản cũng có thể biến thành một con cự nhân dung nham. Nghĩ đến đây, ngay cả hủy diệt đế long cũng cảm thấy hơi xúc động. Nó bắn ra những làn sóng khí nóng, vang lên một tiếng gầm mạnh mẽ. Đi, tiếp tục đi, oanh. Nói xong, hủy diệt đế long vươn cánh, bắn ra những tia sáng kim quang trắng, tạo thành một đôi cánh ánh sáng khổng lồ vươn lên tận trời. Nó dường như không thể chờ đợi thêm nữa. Giống, tiếng gầm của bốn con cự thú vang lên, chúng cuốn theo những cơn sóng khí, bay nhanh về phía trước, vượt qua một dãy núi rộng hơn 300 cây số. Chỉ chốc lát, phía trước xuất hiện một biển dung nham rộng lớn. Xa xa trong biển dung nham đỏ sẫm, Một ngọn núi lửa cao vút đứng sừng sững, đường kính miệng núi lên tới vài nghìn thước, phun ra vô số dòng dung, nham đỏ rực. Trên sườn núi lửa, nơi đang bốc cháy ngọn lửa, một vương tọa khổng lồ đã được đào ra. Trên đó ngồi một con dung nham cự nhân cao tới hơn 2.600 mét, thân thể thiêu đốt lên ngọn lửa kim hồng sắc. Tại đây, một tôn cự nhân với hình thể khổng lồ đứng vững, xung quanh được bao phủ bởi ánh sáng vàng kim trong phạm vi 50 cây số. Ánh sáng này tỏa ra một nhiệt độ cực kỳ cao, hòa tan tất cả vật chất và năng lượng xung quanh. Trong khu vực này, ngoại trừ phía sau núi lửa, mọi vật chất và năng lượng đều bị tan rã dưới ánh sáng vàng kim. Như thế đây là một thế giới tách biệt hoàn toàn. Ngoài ra, cự nhân này còn khiêng một chiếc lò nung lớn có đường kính lên tới 1.000 mét. Bên trong dòng nham thạch nóng đỏ chảy như dung nham, tựa như một thế giới dung nham. Hay nói đúng hơn, chiếc lò luyện này chính là một tiểu thế giới nơi luyện chế những vũ khí khủng khiếp, và những gợn sóng vô hình tỏa ra khiến cả thiên địa rung chuyển, dường như chỉ cần một cú kích là có thể hủy diệt cả thế giới. Ở phía xa, nơi có những cự nhân dung nham thái thản khủng khiếp, có 5 đầu cự nhân vượt qua 1.000 mét, trong đó con mạnh nhất đã đạt đến 1.500 mét. Ở cấp độ thần thoại, một con đỉnh phong, 2 con ở trung kỳ và 2 con ở sơ kỳ. Ngoài ra, xung quanh những cự nhân thần thoại dung nham này còn có mấy trăm con dung nham cự nhân cấp 8, cấp 9 đang vườn quanh, hấp thụ sức mạnh hỏa diễm và năng lượng thiên địa. Ngay khi 4 đầu hủy diệt đế long xuất hiện cách hơn 100 cây số từ lưng núi, thái thản dung nham cự nhân đang ngồi trên nai vàng từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt bừng cháy nhìn về phía chúng. Những cự nhân này nhìn ngân sắc cự long và cùng kỳ cự thú, cả 2 con cự thú đều không khỏi run lên, một cảm giác lạnh lẽo sâu trong linh hồn dâng lên. Những thái thản dung nham cự nhân này rất đáng sợ. Ngân sắc cự long gầm nhẹ lên tiếng cảnh báo, giống ngao thiên, cẩn thận, con này rất mạnh, rất lợi hại, ta biết. Hủy diệt đế long chậm rãi gật đầu, con dung nham cự nhân uy thế khủng khiếp này có cấp độ thái thản hậu kỳ, thực lực rất mạnh, cộng thêm chiếc lò luyện khổng lồ trên vai, khiến sức chiến đấu của nó càng thêm đáng sợ. Ngay lúc này, đôi mắt của dung nham cự nhân rơi vào hủy diệt đế long, và ngay sau đó, ánh mắt đó lộ rõ sát ý mạnh mẽ. Một tiếng gầm vang dội, chấn động thiên địa, giống, chúng nó có năng lượng dung nham, chúng nó đã giết người trong tộc ta, phải xé nát chúng. Tiếng gầm vang lên từ 5 con dung nham cự nhân cấp độ thần thoại, những con này ầm ầm di chuyển, cơ thể bùng nổ năng lượng mạnh mẽ, tạo ra một ánh lửa vàng kim, bao trùm khu vực rộng đến 10 cây số. Những ngọn lửa này bạo động, dâng lên tận trời, và 5 con cự nhân dung nham thần thoại dẫn dắt đám cự thú lao tới, tạo thành một trận chiến khủng khiếp, hùng vĩ. Xung quanh hồ nham tương, hàng trăm con dung nham cự nhân cấp 8, cấp 9 gào thét, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, tạo nên một cảnh tượng kinh thiên động địa. Xa xa nhìn lại, tất cả đều như một đám viêm ma diệt thế đang trút xuống từ trời. Nhìn thấy cảnh tượng phô thiên cái địa, dung nham biển động cuồn cuộn đánh vào quân đoàn dung nham cự nhân, ngân sắc cự long, cùng kỳ cự thú và độc giác côn bằng trong mắt đều hiện lên ánh sáng hưng phấn. Hình thể to lớn như núi của cự thú với màu đỏ thẫm nhẹ nhàng gầm lên, cùng kỳ, giao 2 đầu dung nham cự nhân thần thoại trung kỳ cho người. Cecilia, ngươi đối phó với 2 đầu đối thủ thần thoại sơ kỳ, nhanh chóng giết chúng rồi giúp đại giác. Giống, không có vấn đề, Cecilia vô địch, hôm nay nhất định phải máu chảy thành sông. Ngân sắc cự long vốn trời sinh tính hung tàn, trong tình huống này càng trở nên khát máu. Sau khi hủy diệt đế long nói xong, phát ra tiếng gào hưng phấn, 2 cánh chấn động mạnh mẽ, hóa thành một đạo hào quang bạc bắn đi, cuốn theo gió lốc đen tối. Vì ảnh hưởng từ hoàn cảnh, lần này nó không sử dụng pháp tắc hàn băng trong cơ thể, giống, giết, kỳ cùng vô địch, cùng kỳ cự thú, mang trong mình huyết mạch viễn cổ, bộc phát một cỗ khí tức hung lệ, chấn động cả thiên địa. Xung quanh nó, vô số hỏa diễm đỏ rực bùng nổ, cháy lan cả trời đất, cùng kỳ cự thú. Với tốc độ khủng khiếp, 2 cánh vỗ mạnh, nhanh chóng lao về phía trước, vượt qua 100 cây số trong nháy mắt, và đụng mạnh vào một đầu dung nham cự nhân dài hơn 1.000 mét, oanh. Ngọn lửa vàng và ngọn lửa đỏ va vào nhau, quấn lấy nhau, 2 vút huyết sắc xé rách không gian, tạo ra 10 vết nứt lớn màu đen. Một đòn đã khiến dung nham cự nhân bị xoắn nát tay, ngay sau đó thân hình khổng lồ lao vào, oanh. Dung nham cự nhân cao hơn 1.000 mét bị đánh bay, trực tiếp bị cùng kỳ cự thú đánh văng. Với huyết mạch viễn cổ đã đạt tới thần thoại hậu kỳ, cùng kỳ cự thú dễ dàng đánh bại thần thoại trung kỳ dung nham cự nhân. Nhưng ngay lúc đó, ở khoảng cách 10 mấy cây số, dung nham cự nhân đã tụ lại một quả cầu dung nham lớn, có đường kính 1.000 mét giữa 2 tay, tỏa ra khí tức nóng bỏng, hủy diệt, rồi ném ra. Cùng lúc đó, ngân sắc cự long cũng xé toạc biển dung nham trên không, chiến đấu với 2 đầu dung nham cự nhân thần thoại sơ kỳ. Độc giác hổ côn cũng phát ra một tiếng còi hưng phấn, la lên, hôm nay ta muốn đánh 100 cái giết. Độc giác hổ côn vỗ cánh, lao vào hàng trăm đầu dung nham cự nhân cấp 8, cấp 9, không hề sợ hãi. Cùng lúc đó, Hủy Diệt Đế Long cũng tìm thấy đối thủ của mình. Một đầu dung nham cự nhân cao tới 1.500 mét, trên không trung cao vạn mét, vô tận dung nham hội tụ lại, tạo thành một biển dung nham mênh mông. Sừng sững trên bề mặt dung nham là một cự nhân khổng lồ, giống như hỏa diễm đứng đầu địa ngục. Nó nhìn về phía cự thú đỏ thẫm đang bay đến, trong mắt tràn ngập cuồng bạo và sát ý, gào thét: "Đáng giận cự thú, lại dám giết chết tộc nhân của ta, hôm nay ta nhất định phải xé ngươi thành mảnh nhỏ, chỉ có ngươi." Nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của dung nham cự nhân, Hủy Diệt Đế Long lộ ra vẻ khinh thường, thể hiện sự tự tin. Ngay lập tức, một cỗ khí tức chấn động thiên địa bùng nổ trong nháy mắt, cả thế giới xung quanh đều rung chuyển, gào thét, pháp tắc hỗn loạn, oanh. Trên thân Hủy Diệt Đế Long, từng đạo thiểm điện màu hồng bùng nổ, tỏa ra hào quang rực rỡ, hình thể của nó không ngừng bành trướng, biến thành một cự thú dài 3.000 mét, thân hình quấn quanh những tia thiểm điện màu đen hồng. Hủy Diệt Đế Long trực tiếp hóa thành hình dáng thâm hồng, đứng thẳng trên không trung, xung quanh là những tia thiểm điện đen hồng vờn quanh, những nơi nó đi qua, không gian bị vỡ nát, yên diệt, tạo thành một khu vực hắc ám rộng hàng chục cây số. Lực lượng khủng khiếp này khiến toàn bộ thế giới xung quanh bắt đầu biến hình. Bầu trời, đại địa, dung nham, thậm chí hỏa diễm và tia sáng đều đổ sụp về phía Hủy Diệt Đế Long. Chỉ cần khí tức vô hình này tỏa ra, những dung nham cự nhân xung quanh đều run rẩy, bao gồm cả năm đầu dung nham cự nhân cấp độ thần thoại, ngân sắc cự long và cự thú càng trở nên điên cuồng và hưng phấn. Giống, ngào thiên, vô địch, giết sạch chúng nó, anh. Ngay khi ngân sắc cự long gầm lên, đầu tiên là một trong những thần thoại đỉnh phong dung nham cự nhân nổ tung, nửa thân thể bị bao phủ trong những tia thiểm điện màu đỏ thẫm, biến mất hoàn toàn trong một kích. Đồng thời, Hủy Diệt Đế Long không chỉ làm nổ tung nửa bên thân thể của dung nham cự nhân, mà còn hoàn toàn tiêu diệt hắn. Một chảo của Hủy Diệt Đế Long bắt lấy dung nham cự nhân, nửa thân dưới của hắn bùng cháy trong hỏa diễm, móng vuốt của nó quấn quanh những tia lôi đỏ thẫm, hủy diệt linh hồn và ý chí của hắn. Cuối cùng chỉ còn lại một khối tinh thể đỏ thẫm có đường kính hơn 30 mét. Trong nháy mắt, khi tiêu diệt một trong những dung nham cự nhân thần thoại đỉnh phong, Hủy Diệt Đế Long đứng sừng sững trong bóng tối, trên thân tỏa ra hào quang đỏ lấp lánh, giống như một cự thú diệt thế nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lùng như băng từ trong đồng tử màu vàng kim của nó. Tại vương tọa cao trên thái thản, một dung nham cự nhân lớn chậm rãi đứng dậy, một cỗ lực lượng khủng khiếp như thể làm lay động cả đất trời bùng nổ. Với chiều cao hơn 2.600 mét, hình thể khổng lồ như một ngọn núi lửa, thái thản dung nham cự nhân đứng lên, cả thế giới dung nham đều rung chuyển. Núi lửa tỏa ra khói che kín bầu trời, mây đen quay cuồng, biển dung nham gào thét, nấc lên những đợt sóng hỏa diễm, kéo dài hàng nghìn cây số, chấn động cả dãy núi đen. Ngay cả những ngọn núi lửa cao mấy vạn mét cũng rung chuyển, toàn bộ thế giới dường như đang đồng thanh, đáp lại sự chuyển động của thái thản dung nham cự nhân. Khi nó đứng lên, trên vai nó khiêng một chiếc lò nung lớn, bên trong là dòng dung nham màu kim hồng cuộn xoáy, phát ra âm thanh ầm ầm, giống như tiếng núi kêu biển gầm, rung chuyển cả đất trời. Nhìn về phía khu vực đen tối rộng lớn, thân hình thái thản dung nham cự nhân phát ra những tia sét màu đen hồng, ánh sáng đỏ thẫm từ cự thú. Nó gầm lên trong cơn giận dữ: "Ta sẽ ném các ngươi vào trong lò luyện đốt thành tro bụi." Giữa khu vực hắc ám đang hủy diệt, Hủy Diệt Đế Long cũng phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ. Trước đây rất nhiều cự thú cũng đã nói như vậy, nhưng cuối cùng tất cả đều bị ta xé nát. Nói xong, Hủy Diệt Đế Long nắm lấy viên dung nham tinh hạch thần thoại trong tay, nuốt xuống một ngụm. Trong nháy mắt, một cỗ năng lượng tình khiết giống như vụ nổ hạt nhân bùng nổ trong cơ thể, oanh. Khí tức của Hủy Diệt Đế Long lập tức tăng vọt, mặc dù hình thể vẫn giữ nguyên 3.000 mét, nhưng uy áp vô hình đã trở nên trầm trọng hơn, bá đạo và hủy diệt mọi thứ. Nhìn thấy Hủy Diệt Đế Long nuốt tinh hạch của tộc nhân thâm hồng cự thú, thái thản dung nham cự nhân ánh mắt hiện lên vẻ bạo ngược, khiến chiếc lò luyện trên vai bước ra, oanh. Không gian giữa hai bên lập tức nổ tung, tạo thành một lối đi hắc ám, cuồng bạo dòng không gian loạn lưu xoáy mạnh mẽ. Ngọn lửa màu vàng từ thân thái thản cự nhân bùng lên, xuất hiện trước mặt Hủy Diệt Đế Long, trong chốc lát, một vầng sáng kim sắc quang mang tràn ngập, rầm rầm rầm. Những tia sét đen hồng và ánh sáng dung nham nóng bỏng của hai thế giới va chạm mạnh mẽ, lực lượng pháp tắc cực hạn của cả hai gây ra một vụ nổ khủng khiếp. Cuộc va chạm này giống như hai thế giới đụng vào nhau, điên cuồng hủy diệt mọi thứ, nổ tung thành ánh sáng vàng và đen, tạo ra sóng xung kích vặn vẹo không gian. Ngay khi thế giới pháp tắc của hai bên va chạm, thái thản cự nhân đã khiêng chiếc lò luyện như khiêng một mặt trời, đập mạnh về phía Hủy Diệt Đế Long, giống. Hủy Diệt Đế Long gào lên một tiếng dữ dội, hai vuốt vươn ra, quấn lấy những tia sét đen hồng, trong cơ thể bùng nổ một cỗ lực lượng cuồng bạo không thể hình dung được. Ầm ầm, những vuốt cứng như núi đá của hủy diệt đế long đập vào chiếc lò luyện, khiến cho cả thế giới rung chuyển, với trung tâm là sự va chạm giữa hủy diệt đế long và thái thản dung nham cự thú. Một cơn sóng xung kích kim hắc sắc mạnh mẽ bùng nổ, những nơi đi qua của tầng không gian băng diệt biến thành thủy triều màu đen cuốn qua thiên địa, nhìn từ xa như một quả cầu ánh sáng màu đen vô tận đang bành trướng, mọi thứ đi qua đều bị hủy diệt. Trên bầu trời, những đám mây đen dày đặc tán loạn, tạo thành một khoảng trống rộng 200 cây số, dưới là biển dung nham không ngừng phát tán, khiến đại địa không ngừng sụp đổ. Sức mạnh khủng khiếp này khiến những chiến trường xa xôi, nơi đại chiến giữa ngân sắc cự long và những cự thú khác đều phải giật mình, vội vã lùi lại. Hai cánh của hủy diệt đế long chém vỡ hai đầu cấp 9 dung nham cự nhân độc giác côn bằng, khiến chúng phát ra tiếng kêu kinh hãi. Xung quanh lĩnh vực giao thoa hắc bạch lập tức biến thành màu đen, một bóng mờ nhanh chóng bay về phía xa. Những cự nhân dung nham khác cũng phản ứng không kém, vội vã cuốn theo ngọn lửa mà lao ra ngoài. Tuy vậy, dù phản ứng nhanh, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, sức mạnh hủy diệt của hủy diệt đế long đã quét qua, khiến hơn 20 đầu dung nham cự nhân cấp 8 và cấp 9 bị vỡ nát, tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ một cú tấn công đã quét sạch mọi thứ trong phạm vi 200 cây số. Đó chính là sức mạnh khủng khiếp của cự thú cấp thái thản. Khi tất cả các cự thú đều bị đánh bay bởi sức công kích mạnh mẽ này, trong trận chiến, những cự thú dung nham cấp thái thản phát ra những tiếng gào thét kinh hoàng. Ngay khi một cú đấm mạnh mẽ của long trảo của hủy diệt đế long đánh vào lò luyện, một lực lượng hủy diệt khủng khiếp đến cực điểm bùng nổ, lan tỏa và quét qua cả thế giới. Lực lượng này không chỉ phá hủy mọi thứ, mà còn khiến lò luyện và thế giới xung quanh bị văng ra, buộc những cự nhân thái thản khổng lồ phải lùi lại do phản chấn mạnh mẽ. Mỗi bước chân của hủy diệt đế long đều như đạp nát hư không, tạo ra những vết nứt màu đen lớn, khiến cả thế giới dung nham rung chuyển. Một cú đánh mạnh mẽ như vậy, khiến hủy diệt đế long càng trở nên mạnh mẽ hơn, gần như đạt đến cực hạn của cự thú cấp thái thản. Cho dù là cầm trong tay diệt thế dung lô, những cự nhân thái thản cũng không phải là đối thủ của nó. Ngay lúc này, một cú đánh mạnh mẽ đã đánh lui thái thản cự nhân hơn 100 cây số, khiến nó phát ra tiếng gào thét bạo ngược. Trên vai nó, diệt thế dung lô bên trong chứa kim hồng sắc dung nham nổ tung oanh. Đằng sau ngọn núi lửa cao vút hàng vạn mét, dung nham kim hồng phóng lên trời, nhanh chóng bao trùm toàn bộ bầu trời, tạo thành một hình ảnh của một lò luyện khổng lồ. Ngọn núi lửa kia chính là lò luyện, hoặc có thể nói, cả khu vực dung nham rộng lớn này, với đường kính vượt qua 3.000 cây số, đều đã bị thái thản cự nhân dung luyện vào trong lò luyện. Thủ đoạn này khiến ngay cả hủy diệt đế long cũng không khỏi giật mình. Ta muốn đốt ngươi thành cho bụi. Tiếng gào thét từ trong thái thản cự nhân vang lên, xuất hiện ngay trên đầu hủy diệt đế long, khiến cả thế giới và đập xuống một cú mạnh mẽ. Trong nháy mắt, một lực lượng trấn áp cực kỳ mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, như thể toàn bộ thế giới đang đè lên thân hủy diệt đế long. Dưới sự áp lực của lực lượng này, ngay cả hủy diệt đế long cũng không thể chống đỡ nổi. Một tiếng nổ vang lên, cú đánh mạnh mẽ khiến mặt đất tạo thành một hố sâu như thiên thạch. Trong giây lát, mấy chục cây số đất đai bị vỡ nát, giống hủy diệt đế long đứng vững trên mặt đất, nhìn lên bầu trời đang không ngừng mở rộng, biến thành một diệt thế dung lô khổng lồ cao vạn mét, phát ra tiếng gào thét như muốn xé tan không gian. Do toàn bộ thế giới đang bị đè ép, không gian bị ngưng đọng lại, cú đánh này không thể tránh khỏi, và cũng không cần phải tránh. Chỉ thấy hủy diệt đế long toàn thân bắp thịt bùng lên, trong cơ thể vô vàn sức mạnh được tập trung vào hai chân, lưng như một con rồng, toàn thân như một đại võ sư, hai vuốt hội tụ sức mạnh toàn thân, tỏa ra hào quang đỏ rực, chuẩn bị đón đỡ cú đánh từ diệt thế dung lô. Oanh, thiên băng địa liệt, mặt đất chìm xuống, trong phạm vi mấy trăm cây số, đất đai nổ tung, các dãy núi sụp đổ, vết nứt khổng lồ lan rộng ra bốn phương tám hướng. Một cú đánh mạnh mẽ vào trái tim của thế giới, tạo thành một khoảng trống đường kính 30 km xuyên sâu vào lòng đất, phá tan lớp bích giới, toàn bộ thế giới bị một cú đánh mạnh mẽ xuyên thủng. Cuồng bạo không gian bên ngoài, gió lốc vào thét, diệt thế dung lô khổng lồ vạn mét vẫn đang chìm xuống. Trong lòng lò, dòng nham thạch màu kim hồng không ngừng dao động, cả lò luyện dưới đáy đứng vững. Hủy diệt đế long dưa vút lên, khắc sâu vào lò luyện dưới đáy, nơi đó những vết nứt to lớn lan rộng ra bốn phía. Khi các vết nứt càng lúc càng nhiều, những khe nứt sâu tỏa ra ánh sáng màu kim, phát ra những tiếng răng rắc, rung chuyển không gian. Oanh, diệt thế dung lô dưới đáy vỡ nát. Trong nháy mắt, vô vàn dòng nham thạch màu kim hồng phun trào ra, tạo thành một dòng chảy rộng lớn bao phủ hủy diệt đế long. Giữa không gian, những vật chất màu vàng kim tràn ngập, và không gian như bị hủy diệt hoàn toàn, tỏa ra năng lượng và nhiệt độ cực kỳ cao. Khi hai cự thú giao đấu, khiến cả thế giới gần như bị xuyên thủng. Ở sâu trong cõi thần thoại, một tiếng gào thét âm u, trầm hùng vang lên, tiếng gầm như đến từ một con thú cự đại, tồn tại qua vô tận tuế nguyệt, hình thành một cơn sóng vô hình quét qua toàn bộ cõi thần thoại, Oanh, không biết cao bao nhiêu trên trời, khi mặt trời sắp lặn về phía tây, màu lam của thái dương bỗng nhiên sáng rực lên. Hào quang màu xanh lam u lãnh như một cơn sóng khổng lồ bao phủ cả không gian, khiến toàn bộ thế giới thần thoại đều trở thành một màu lam. Ánh sáng này như vật chất vô hình xuyên thấu mọi thứ, xuyên qua hư không. Từ đó, một vùng hỗn độn loạn vực xuất hiện, bên ngoài thiên uyên chiến trường, những khu vực cấm, những hiểm địa, tất cả đều bị hào quang màu xanh lam bao phủ. Dưới ánh sáng u lam đó, tất cả nhân loại dị thú, dị tộc, từ những người tu luyện tầng 4, tầng 5 cho đến thiên vương, chí cường, thậm chí những tồn tại còn mạnh mẽ hơn, đều cảm thấy thần tâm chấn động, cảm giác như có một cự thú mạnh mẽ đang phát ra uy áp, khiến toàn bộ sinh linh trong thế giới thần thoại đều cảm thấy nghẹt thở. Đột nhiên, sự biến đổi này khiến tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, bao gồm cả Trần Sở, người đang ngồi thiền nghỉ ngơi trong chiến đấu cơ. Anh lập tức lóe lên, xuất hiện trên mặt chiến đấu cơ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc. Làm sao vậy? Hống, hống, hống. Lúc này trên bầu trời của thế giới thần thoại, những tiếng gào thét khủng khiếp vang lên, như thể chúng đang hòa cùng ánh sáng màu lam rực rỡ từ thái dương. Một bên khác, ở cuối chân trời, vầng trăng sáng đã mọc lên một nửa, cũng tỏa ra hào quang sáng ngời chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới thần thoại như bừng tỉnh, như thể mọi thứ đều nhận ra sự biến động đang xảy ra. Còn tại những nơi sâu trong thế giới thần thoại, một cơn sóng xung kích vô hình quét ngang toàn bộ thế giới, bao trùm lên lớp tinh bích kiên cố của thế giới thần thoại, khiến chúng rít lên một tiếng chấn động. Những chấn động mạnh mẽ này ảnh hưởng tới rất nhiều thế giới liên kết với thế giới thần thoại, khiến một số thế giới yếu kém bị nổ tung, vỡ nát trong nháy mắt. Kể cả những thế giới liên kết với thần thoại thế giới như Lam Tinh, giới vực cũng bị ảnh hưởng. Nhiều khu vực lực lượng giữa hai giới hình thành những không gian đặc biệt, không ngừng dao động. Tại Nam Bộ chiến trường, những người đang tu luyện trong dãy núi sâu, bao gồm Bạch Mạc và Lưu Phong, đều bị đánh thức kinh hoàng, nhìn vào những ngọn núi không ngừng lắc lư. Ngoài Lam Tinh, trên đại địa, trong bầu trời, dưới biển, thậm chí ngoài không gian, cũng xuất hiện những vết nứt màu đen, vô vàn năng lượng từ thiên địa bắt đầu chảy ngược theo những lối đi này. Đột nhiên sự biến động này khiến mọi trung tâm kiểm tra trên Lam Tinh phát ra cảnh báo chói tai, cảnh báo phát hiện nhiều cơn dao động không gian mạnh mẽ tại vĩ độ 140,15 đông nam, kinh độ 347,48, xuất hiện vết nứt không gian cường độ cấp 5. Cảnh báo phát hiện một cơn dao động không gian cực kỳ mạnh mẽ tại tọa độ vĩ độ 69,7, kinh độ 123,4, vết nứt không gian cường độ cấp 8. Và lúc này, toàn bộ lực lượng trong liên minh quân đội đều bị kinh động, các căn cứ báo động liên tiếp vang lên, máy bay chiến đấu, trực thăng, cùng các cường giả cửu trọng thiên liền phóng lên bầu trời. Vụ việc tại Giang Thị xảy ra vào lúc trạng vạng tối. Sau khi ăn cơm tối xong, Trần Hổ, người có thân hình khôi ngô cao gần 2 mét, đẩy chiếc xe gắn máy cải tiến vỉ nướng, chuẩn bị ra ngoài câu cá. Trước khi đi, Trần Hổ quay lại nói với căn phòng đối diện, mẹ, con ra ngoài câu cá đây. Từ trong phòng truyền đến giọng nói của Trương Hiểu Lan, đi đi, nhưng hôm nay đừng câu quá muộn, ngày mai con còn phải đi học. Bây giờ con đã học lớp 9 rồi, phải cố gắng học thật tốt, đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi. Dù sao trước đây anh con cũng là người đứng đầu, đừng để con làm mất mặt anh con. Trần Hổ vừa sờ đầu vừa đáp, con sẽ cố gắng. Tuy nhiên, Trần Hổ không có trí thông minh như anh mình, giờ giữ vững thành tích lớp 10 đã là cố gắng hết sức, nên hắn cảm thấy khả năng đạt được vị trí đứng đầu là rất khó. Trần Hổ leo lên xe máy, khởi động động cơ và phóng ra khỏi sân. Sau đó, hắn chạy trên con đường bờ sông, hướng ra ngoại ô. Khoảng 10 phút sau, Trần Hổ đã đến vùng ngoại ô. Trong suốt thời gian đó, các ngư dân cũ đã tụ tập ở đây, và khu vực bờ sông gần nhà hắn đã bị câu sạch, vì vậy mỗi ngày hắn đều di chuyển ra xa để câu. Tuy nhiên, khi Trần Hổ mang vỉ nướng ra bờ sông, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn thấy một vết nứt màu đen xuất hiện vô thanh vô tức, kéo dài hàng trăm mét. Từ sâu trong vết nứt đó phát ra tiếng gào thét của một cự thú. Tiếp theo là một cơn sóng năng lượng mạnh mẽ bùng nổ. Trần Hổ mặt mày tái mét. Không xong rồi, oanh. Chưa kịp phản ứng, một khí tức mạnh mẽ từ xa ập đến. Ngay sau đó, một thân ảnh mang khí tức cường đại của thất trọng thiên lao lên bầu trời, hướng về phía Trần Hổ mà bay đến. Người này vội vàng hô lớn, Trần Hổ mau lùi lại. Đó là vết nứt không gian. Tuy nhiên, chưa kịp để người bảo vệ Trần Hổ đến gần, cũng chưa kịp cho Trần Hổ lùi lại, vết nứt trên không gian đột ngột chấn động. Ngay lập tức, một vật thể khổng lồ từ trên trời lao xuống, với vận tốc mười mấy lần âm thanh, nện xuống mặt đất phía trước Trần Hổ. Trong nháy mắt, bọt nước và bùn đất bắn tung tóe khắp nơi. Oanh, một cú tấn công mạnh mẽ tạo ra một cơn gió cuồng, trực tiếp hất Trần Hổ bay ra mười mấy mét. Bịch một tiếng, hắn đập xuống đất lộn mấy vòng rồi mới dừng lại, trông rất chật vật. Lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt Trần Hổ, chắn ngang trước hắn. Trần Hổ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Trần Hồi lắc đầu, vẫn còn hơi kinh ngạc khi nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, vì hắn nhận ra đối phương chính là giáo viên thể dục mới chuyển đến gần đây. Trương lão sư, sao ngài lại ở đây? Trương Hiểu vội ho một tiếng, tìm lý do. Tan xong cơm ở bên kia, đang tản bộ thì đến đây. Nha. Trần Hổ không nghĩ gì thêm, nhẹ gật đầu rồi đứng dậy, sau đó nhìn về phía trước. Nơi đó một con cự thú đầu lớn, bị lớp vải mờ tự sắc bao phủ, nằm yên lặng bên bờ sông. Con thú có hình dáng như một con hổ dữ, vẻ ngoài đáng sợ, giống như một ngọn núi nhỏ đầy uy lực. Lúc này, con cự thú đã chết. Trên đầu nó, nhiều nơi vảy đã bị phá vỡ, lộ ra những vết nứt sâu vào tận xương, máu tươi từ từ chảy ra. Dù vậy, khí tức thần thoại chuẩn cấp độ vẫn mạnh mẽ tỏa ra, khiến Trần Hồ cảm thấy toàn thân run rẩy. Còn Trương Hiểu thì trên mặt hiện rõ vẻ kinh hãi. Ngay lúc này, đối mặt với uy áp của con cự thú chuẩn cấp độ thần thoại, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể Trần Hồ, biến thành ánh sáng đen kim sắc bao phủ lấy hắn. Lập tức, cảm giác áp bức khiến hắn khó thở đã biến mất, toàn thân hắn trông có vẻ mệt mỏi, từng ngụm thở dốc. Trương Hiểu nhìn ánh sáng đen kim sắc bao quanh Trần Hồ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí tức mạnh mẽ này không phải là thiên phú thân thể bình thường. Tiên thiên thức tỉnh, trong đầu Trương Hiểu hiện lên một suy đoán đáng sợ, không hổ là vị ca ca thiên phú yêu nghiệt của hắn. Ca ca với thiên phú đỉnh cao, trong một năm đã đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong và danh chấn thiên nguyên chiến trường, còn đệ đệ lại là tiên thiên thần thể giác tỉnh giả, thật là đáng sợ. Lúc này, sau khi Trần Hồ hòa hoãn lại, bỗng nhiên hắn sững sờ, Trương lão sư, hình như trong con cự thú có vật gì đó. Cùng lúc đó, trong tầng khí quyển cách đó vài trăm cây số, một vệ tinh hách đi không gian gần đó bị một lực lượng mạnh mẽ xuyên qua, khiến không gian ầm ầm sụp đổ, không gian bị phá vỡ tạo thành một lối đi tạm thời, đường kính lên tới ngàn mét. Lực năng lượng tỏa ra trong nháy mắt, khiến các vệ tinh kiểm soát năng lượng phát ra cảnh báo chói tai. Cảnh báo, tọa độ 557, thứ số 93, vệ tinh kiểm soát năng lượng 37 cây số ngoài không gian, phát hiện năng lượng không gian mạnh mẽ, cấp độ đẳng cấp 11. Cái gì, cấp 11? Toàn bộ trung tâm giám sát lập tức chấn động, thiếu tướng phụ trách giám sát khu vực sắc mặt nghiêm túc, nói, lập tức điều động các vệ tinh HT gần đó, giám sát lối đi không gian tạm thời đó. Cùng lúc đó, thông tin mới nhất từ vệ tinh thiên cơ cấp diệt thể số 2 truyền đến, yêu cầu thông báo cho thẩm phán Chi Kiếm Vương tọa, rằng nếu có cự thú thần thoại mạnh mẽ xuất hiện qua lối đi, cần phải ngừng lại ngay lập tức. Đúng, theo thông tin được truyền lại, rất nhanh các vệ tinh HD theo dõi xung quanh đã ghi nhận từng sự thay đổi, nhắm vào khu vực nơi lực lượng của hai thế giới va chạm mạnh mẽ, xuyên qua không gian và tạo ra sự sụp đổ. Cùng lúc đó, hơn 1.000 cây số ngoài không gian vũ trụ của Lam Tinh, một thiên thể khổng lồ có đường kính hàng chục cây số đang trôi nổi. Trên đó, một cơ giáp cao hơn 100 mét với đôi mắt sáng rực đang đứng. Từ trong khoang điều khiển của thiên cơ, một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Michael, ở giữa Lam Tinh và thế giới thần thoại đã phát sinh một cơn trùng kích mạnh mẽ, gây ra rất nhiều vết nứt. Ở tọa độ 557, tầng khí quyển xuất hiện một vết nứt không gian cấp 11, cần người đến kiểm tra một lần, đề phòng sự xuất hiện của cự thú cấp thần thoại, không có vấn đề. Cơ giáp khẽ gật đầu rồi nhanh chóng mở rộng hai đôi cánh kim loại trên lưng, mỗi cánh phóng ra sóng khí trắng. Sau một tiếng nổ mạnh, cơ giáp bắn vút đi, trong không gian ngoài vũ trụ không có trọng lực. Cơ giáp nhanh chóng gia tốc lên đến mười mấy lần vận tốc âm thanh, chỉ trong vài phút đã vượt qua hơn 1.000 cây số và tiến vào tầng khí quyển. Theo tọa độ chỉ dẫn, cơ giáp rất nhanh lao vào khu vực không gian sụp đổ, nơi cuồng bạo sóng không gian bắt đầu dịu lại, một vòng xoáy đen xoay tròn hình thành, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh đối diện, bầu trời tối đen, đất đai vỡ nát, biển dung nham mà lửa cháy, một thế giới đổ nát trống rỗng hiện ra, một cự thú thâm hồng dài 3.000 mét, cao hơn 2.000 mét. Đứng vững trong đó, lực hủy diệt mạnh mẽ tỏa ra từ cự thú này, dù cách xa một thế giới, vẫn khiến Michael cảm thấy kinh hoàng. Ở phía đối diện, một cự thú dung nham thái thản cao hơn 20 mét đang giằng co với cự thú thâm hồng. Trên lưng cự có một cái lò luyện. Tuy nhiên, cái lò luyện khổng lồ dưới đáy đã vỡ nát, bên trong không còn gì. Cảnh tượng này ngay lập tức được vệ tinh HD ghi hình, và tại trung tâm giám sát, một giọng nói hoảng hốt vang lên. Là lôi viêm cự thú, cái gì? Lôi viêm cự thú? Không phải nó đã vào thế giới thần thoại sao? Trên mặt phòng thủ thiếu tướng lộ ra sự ngạc nhiên. Ông nhìn vào màn hình lớn, nơi hiển thị cự thú dữ tợn màu đỏ thẫm cùng các số liệu quét được. Ông đã từng thấy hình ảnh của lôi viêm cự thú trong nhiều khu vực, nhưng lần này, con cự thú lại không có cánh trên lưng. Hơn một tháng trước, khi cự thú kia tiến vào thế giới thần thoại, kích thước của nó chỉ khoảng 500-600 mét. Sao có thể chỉ trong một thời gian ngắn lại biến thành thái thản đỉnh phong cự thú cao 3.000 mét? Nhân viên kia trầm ngâm nói, tướng quân, đúng là cự thú mang danh lôi viêm, với hai bên ba cặp sừng đỏ, đặc điểm rất dễ nhận ra. Nói xong, nhân viên điều chỉnh hình ảnh của Lôi Viêm Đế Long và so sánh với cự thú. Ngay lập tức, toàn bộ trung tâm giám sát vang lên những tiếng hít thở đầy kinh ngạc. Thật sự là cự thú đó, thật đáng sợ. Chỉ trong hơn một tháng mà nó từ thần thoại sơ kỳ đã trưởng thành đến thái thản đỉnh phong. Không thể tưởng tượng nổi làm sao nó có thể trưởng thành nhanh như vậy. Bỗng nhiên, một nhân viên công tác thốt lên. Nhìn kìa, Lôi Viêm cự thú đang chiến đấu với thái thản cự thú. Hỗn độn loạn vực, Hủy Diệt Đế Long ngạc nhiên nhìn về phía xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.